Mình chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Tốt Chuyện Hay Hay. Mời các bạn tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Cô Vợ Một Tặng Một, tác giả Thủy Tinh. Ở tập trước, Phó Giai Đồng đã cứu Lạc Thần Tâm, để Lạc Thần Tâm thay cô ta thủ tiêu Thần Hy nhờ vào thế lực của gia tộc Veo. Tập trước đang dừng ở phân đoạn Lạc Thần Hy thử váy thiết kế triệu đô và giới thiệu bản thân của cô Phương Tử Thiến trở thành người mẫu danh giá. Tập 46 sẽ có diễn biến như thế nào? Mời các bạn tiếp tục theo dõi. Và đừng quên ủng hộ kênh, đăng ký và để lại cảm nhận sau khi nghe nhé. Mời các bạn đến với tập 46. Lời còn chưa dứt, thân ảnh Phương Tử Thiến xuất hiện ở trước ban công. Hôm nay cô ấy là trực tiếp tới từ công ty. Trên người còn mặc một bộ trang phục công sở màu xanh đen tiêu chuẩn, bề trong phối với áo sơ mi màu trắng. Từ trước đến nay tác phong của Phương Tử Thiến ở trong công ty luôn trung quy trung củ, mặc trang phục cũng là giống nhau. Tuy rằng cắt may tinh tế, nhưng kiểu dáng cùng màu sắc đều cực kỳ truyền thống. Quần áo như vậy, nếu đổi thay người khác mặc, một giây liền thành phục vụ sinh. Nhưng mà mặc trên người Phương Tử Thiến, lại có một loại phong phạm ngự tỷ, cực kỳ cường thế, yêu nhã, trí thức, đại khí. Cô bước đi vững vàng về phía Thần Hy, vậy chữ A đến đầu gối cũng không đại lộ, che đậy hoàn toàn đùi, nhưng là một chút cẳng chân cùng được cong mắt cá chân, lộ ra ở phía trước, vẫn là có vẻ cực kỳ đáng chú ý, có một loại mỹ cảm cấm dục. Phương Tử Thiến vừa xuất hiện, đôi mắt của Bru lập tức liền thẳng, nhìn chằm chằm gắt gao cô một hồi lâu, nhìn đến Phương Tử Thiến đều nhíu mày. Ngại ngùng xin hỏi anh là, nhìn ánh mắt lộ liễu này của Bru, nếu không phải anh ta đứng ở trước mặt Thần Hy, hai người giống như nhận thức, cô đã sớm tát qua một cái. Thần Hy vừa định giới thiệu thay hai người, còn chưa kịp lên tiếng, Bru liền giành trước đi về phía Phương Tử Thiến, gấp không chờ được mở miệng. Vị tiểu thư này, chào cô, tôi tự giới thiệu một chút, tôi là Bru, tổng giám thiết kế của CH. Tôi muốn đại biểu nhãn hiệu của chúng tôi, mời cô làm người mẫu mở màn biểu diễn mùa xuân sang năm của chúng tôi. Xin hỏi cô có hứng thú không? Bru, tổng giám thiết kế CH ư? Phương Tử Thiến vẻ mặt khiếp sợ. Như thế nào, cô hẳn là nghe nói qua tên của tôi chứ? Một phụ nhân nói cô là người mẫu, người giới thời trang, không có không quen biết với tôi. Anh ta cường điệu một chút thân phận của mình, liền chờ Phương Tử Thiến mừng rỡ như điên gật đầu đồng ý. Rốt cuộc, không phải ai cũng là Lạc Thần Hy, có một ông xã hảo môn có tiền có thế. Người thường có được cơ hội đi biểu diễn vì CH, không khác cá chép nhảy long môn, đây chính là thang máy đi sông thẳng đỉnh thới giời trang. Nhưng ai ngờ, Phương Tử Thiến chỉ nhạt nhạt quét anh ta, không nói một chữ, liền chuyển tầm mắt về phía Thần Hy. Cậu tìm ra hỏa này từ đâu ra thế? Có phải cái kia có chút vấn đề không? Phương Tử Thiến vừa nói vừa giơ tay lên chỉ đầu của mình. Thần Hy theo chút ngữ cười ra tiếng. Tiểu Thiến Thiến, cậu cảm thấy đầu óc anh ta có thật xấu sao? Sao cậu biết anh ta không phải thật sự là Bru? Phương Tử Thiến nhún vai. Đây không phải vô nghĩa sao? Bru chính là tổng giám thiết kế CH, quỷ tài thiết kế nổi danh nhất thời trang. Tớ cũng nghe nói qua quy củ CH chọn lựa người đi biểu diễn, ít nhất phải trải qua 3 vòng phỏng vấn trở lên. Chính là siêu mẫu top 10 của năm cũng không thể ngoại lệ. Anh ta cứ như vậy tùy tùy tiện tiện mời tớ đi biểu diễn, còn mở màn, tớ tin anh ta mới tà đấy. Thần Hy nghẹn một hồi lâu vẫn là không nhịn được. Sao cậu biết? Không phải bởi vì điều kiện của cậu quá tốt, người ta thế nào cũng vội vàng mời cậu đi biểu diễn sao? Đó là bởi vì đầu óc tớ không tỏ xấu. Phương Tử Thiến không biết vì sao cô lại cười hơi nhíu mày. Tiểu Hy, cậu làm sao vậy? Thần Hy lại cười một hồi lâu mới ngừng lại được, kéo Bru mặt đầy bất đắc dĩ đi qua chính thức giới thiệu. Tiểu Thiến Thiến, vị này thật sự chính là Bru tiên sinh, tổng giám thiết kế CH. Váy cưới của tớ giao cho CH đặt làm, Bru tiên sinh đại biểu tổng bộ CH, giúp tớ chuyển váy cưới lại đây. Tớ và anh ta từng gặp qua một lần ở nước ép, cho nên hàn huyên nhiều vài câu. Anh ta nói muốn tìm người mẫu mở màn cho buổi biểu diễn mùa xuân sang năm, tớ liền đề cử cậu với anh ta. Cậu nói cái gì? Anh ta thật là... Một phu nhân, ngày này là cô đề cử cho tôi, cô phải giúp tôi. Nếu không, cô đây không phải chơi tôi sao? Một đám các cô thiên phú tốt như vậy, để tôi thấy được, lại không chịu đi biểu diễn cho tôi. Có nghĩ tới như vậy tôi sẽ lưu lại bóng ma tâm lý không chứ? Không nghĩ tới, Bru tiên sinh, anh chính là tổng giám thiết kế CH đó. Là nhãn hiệu lớn vậy, cạnh tranh bên trong rất kịch liệt, tố chất tâm lý của anh sẽ không tốt được hay sao? Một phu nhân, cô đừng trêu chọc tôi. Cô mau nói cho tôi biết, do cuộc thư ký tổng tài thì có cái gì để làm? Thu nhập cao không? Còn có thể cao siêu mẫu quốc tế đỉnh cấp sao? Thần Hy thấy anh ta như vậy, cuối cùng nghiêm túc. Bru tiên sinh, anh là thật sự muốn tìm Phương Tử Thiến đi biểu diễn ư? Thật ra công việc cô ấy làm bây giờ cũng không quan trọng, muốn cho cô ấy biểu diễn khó ở chỗ khác. Cô ấy còn băn khoăn điều gì? Đầu tiên Phương Tử Thiến đã 24, còn lớn hơn tôi 1 tuổi. Đối với nghề người mẫu ăn cơm thanh xuân, Phương Tử Thiến đã thỏa thỏa là lớn tuổi rồi. Mới 24, nghe khẩu khí của cô tôi còn tưởng rằng là 42 đấy. Không đáng ngại, không đáng ngại, nghề phương Đông các cô vốn dĩ lần lớn lên rất non. Được rồi, tuổi không phải là vấn đề đúng không? Vậy vấn đề thứ hai liền tương đối khó giải quyết. Còn có thể là cái gì chứ? Chẳng lẽ thân thể cô ấy không tốt hay là mắc nợ? Những chuyện này đều không thành vấn đề, chỉ cần cô ấy không phải giống như cô, có một ông xã xuất thân hảo môn, vậy thì không thành vấn đề. Tôi phát hiện anh dự cảm thật là quá chuẩn rồi. Vấn đề thứ hai tôi nói chính là Tiểu Thiến Thiến đã có bạn trai bàn chuyện cưới hỏi, hơn nữa ra thế bạn trai cô ấy cũng không bình thường. Sao lại không bình thường? Lại thế nào cũng không có khả năng so sánh với nhà họ Mục chứ. Đơn giản mà nói hai nhà cùng lên không sai biệt. Cô nói gì cơ? Các người chính là chơi tôi phải không chứ? Pro bị phẫn nộ muốn chết. Anh thật sự là không nghĩ ra, anh ở Paris rõ ràng là nhân vật lớn hôm mưa gọi gió ở giới thời trang, sao tới Hoa Quốc liền không ai chịu đi biểu diễn cho anh đây. Thần Hy cũng không biết nên khuyên như thế nào. Cô cũng không nghĩ tới Phương Tử Thiến tình nguyện lưu lại bên người Thế Huân làm thư ký, cũng không muốn đi biểu diễn. Thần Hy vừa muốn nói gì đó, Diệc Thần lại trở lại vào bây giờ, cùng nhau tới với anh lại còn có Bạch Thế Huân. Mục Diệc Thần và Bạch Thế Huân là cùng lúc nhìn thấy Lạc Thần Hy mặc váy cưới và Phương Tử Thiến mặc đồ phù dâu. Hai cô gái đều một phút chốc làm hoa mắt mọi người. Sau khi mặc trang phục phủ dâu, Bru lại càng hết sức khuyên bảo Phương Tử Thiến. Nhưng Bạch Thế Huân đang có mặt ở đây thì việc Phương Tử Thiến trở thành người mẫu của Bru lại can toàn là không thể. Phương Tử Thiến thật sự không ngốc nổi nữa, nhanh chóng thu hồi di động, đến quần áo đều không rảnh lo đổi về, túm Bạch Thế Huân liền đi ra ngoài. Tiểu Hi Hi, chúng tôi đi về trước, có việc lần sau lại nói. Thần Hy phất tay cáo biệt với cô ấy. Ngoài cửa còn đang truyền lời của Bạch Thế Huân lừa gạt Phương Tử Thiến. Tiểu Thiến Thiến, em cho anh mượn di động một chút, anh tự chụp một tấm nhìn xem có xoái không. Mơ tưởng, anh đừng cho là em không biết. Anh chính là muốn lừa lấy di động của em, xóa đi phương thức liên hệ với Peru. Anh cho em là ngu xuẩn sao? Hai người vừa đấu miệng vừa đi xa, Thần Hy buồn cười lắc đầu cảm thán. Xem ra tình cảm hai người bọn họ vẫn là rất tốt. Lần trước lúc tiệc trung thu của phụ tổng thống, Thế Huân còn nói qua Phương Tử Thiến không muốn lãnh chứng kết hôn với anh ta. Lúc ấy cô còn tưởng rằng tình cảm của hai người xảy ra vấn đề, hiện tại xem ra cũng không giống như là chuyện như vậy. Diệc Thần cũng nhớ tới chuyện lúc bọn họ còn chưa có kết giao. Gia hỏa Thế Huân này, trước kia còn nói chính mình am hiểu dạy dỗ phụ nữ. Anh xem anh ta là am hiểu bị dạy dỗ chăng? Ngày thường cảm thấy địa vị của mình ở nhà quá thấp, nhưng nhìn thấy Bạch Thế Huân, anh cảm giác tương đối vui mừng. Tiện đi Phương Tử Thiến và Bạch Thế Huân, Thần Hy lại kiểm tra mấy bộ lễ phục còn lại. Đặng Tơ Tình và Mục Vi Vi đều ở nước ngoài. Lúc này cũng không có biện pháp gấp trở về mặc thử, chỉ có thể dựa vào mắt thường của cô kiểm tra một chút. Cũng may kiểu dáng lễ phục phủ dâu còn tương đối đơn giản, không giống váy cưới thủ công phức tạp. Nếu kích cỡ không thích hợp, chờ mấy ngày trước hôn lễ, cô tự mình sửa chữa cũng là có thể. Sau khi kiểm tra xong, xác nhận không có sai sót lớn, cô ký nhận tất cả quần áo, tiễn Bru và nhân viên công tác của CH đi. Thần Hy xoay người trở lại phòng, đang định thay váy cưới trên người, còn chưa có động tác, đã bị một cánh tay rắn chắc hữu lực ôm lấy từ sau lưng, ôm cô vào trong lồng ngực. Sau lễ phục là thiết kế lộ lưng. Da thịt phần lưng Thần Hy hoàn toàn lõa lồ, rắn ở trước ngực người đàn ông phía sau, có thể cảm giác rõ ràng được đường cong cơ bắp cường kiện hoàn mỹ, anh giấu ở dưới áo sơ mi định chế. Không cần quay đầu, cô cũng có thể đoán được người sau lưng là ai, ngoại trừ ông xã ngạo kiều nhà cô, sẽ không có người thứ hai. Thần Hy, anh có đã nói với em chưa? Em mặc váy cưới thật là quá đẹp. Thật không muốn để người khác nhìn thấy. Lấy tính cách của anh, vốn là tuyệt đối không muốn một mặt xinh đẹp như vậy của Thần Hy bị những người khác nhìn thấy. Trong nháy mắt nhìn thấy bản thiết kế, mặt anh liền tái rồi. Nhưng mà đây là một lần mặc váy cưới duy nhất trong đời của Thần Hy. Hôn lễ chỉ có một lần, anh chỉ muốn không màng tất cả, thỏa mãn hết thảy yêu cầu của cô gái trong lồng ngực. Làm cô biết, cả cho anh là chuyện hạnh phúc nhất trên thế gian. Anh thật sự luyến tiếc được cô có bất luận một tia thất vọng nào. Cho nên cho dù lại không vui, Diệc Thần vẫn là nhịn. Này anh đừng hôn Diệc Thần, anh hôn ở đây, nếu là lưu lại dấu vết thì làm sao chứ? Thần Hy nhận thấy được anh hôn dọc theo cổ cô, một đường hướng về phía trước, cảm giác vừa tê lại ngứa, làm sắc mặt cô phiếm hồng, xoay người lại muốn đẩy người đàn ông phía sau xa. Nhưng mà cô xoay người lại, bị người đàn ông sớm có dự mưu một phen chế trụ bả vai, đè trên bức tường bên cạnh. Nụ hôn nóng rực theo sát đánh úp về phía cô, ngăn chặn hô hấp của cô. Cách hôn lễ chỉ còn lại chưa đến mấy ngày. Chỉ cần qua hơn 10 ngày ngắn ngủi như vậy, cô gái nhỏ trong lồng ngực liền sẽ ở trước mặt toàn thế giới, nói ra ba chữ em nguyện ý với anh. Diệc Thần liền một trận cảm xúc phập phồng, đặc biệt là vừa rồi đi vào ban công, nhìn thấy trên người thần hy mặc váy cưới trắng tinh, đứng ngược sáng. Giống như một thiên sứ lầm lỡ rơi xuống nhân gian, đẹp đến khiến anh hít thở không thông. Lúc ấy Dược Thần liền muốn hôn cô như vậy. Đáng tiếc bên người chính là có bóng đèn lưu manh như Bạch Thế Huân, không hề thức thời. Công may hiện tại thứ này đã bị vả mặt bốp bốp. Dược Thần vốn dĩ chỉ muốn lướt qua liền ngừng, nhưng vừa dính lên cánh môi thần hy đã bị mềm mại và ngọt ngào quen thuộc kia hấp dẫn, hoàn toàn ném bốn chữ một vừa hai phải ở sau đầu. Nụ hôn của anh càng ngày càng thâm nhập, bàn tay to cũng dọc theo hình chữ V sau lưng của thần hy một đường xuống dưới, muốn từ bên cạnh váy thăm dò vào. Thần hy phát hiện được động tác không an phận của người nào đó, giật mình tỉnh táo, nhanh chóng đẩy anh. Dược Thần, không được, người phụ nữ ngốc, ngoan một chút đi, anh sẽ để ý, sẽ không tổn thương đến bảo bảo. Dược Thần vừa dụ dỗ vợ nhỏ trong lồng ngực, vừa tiếp tục muốn kéo váy cô. Thần hy luống cuống tay chân đẩy anh lại. Đủ rồi Dược Thần, anh dám làm hư váy cưới của em thử xem. Cả người Mục Đại Thiếu cứng đờ, thần hy thở dịp anh phát ngốc đẩy anh ra. Xong rồi, phía sau đều bị anh đè sụp một khối. Anh có biết muốn làm ra đường cong như vậy, cần thủ công phức tạp cỡ nào không? Hiện tại lấy về đi làm lại, cũng không biết kịp hay không đây. Nghe Lạc Thần hy lại nhảy, oán giận, sắc mặt người đàn ông càng ngày càng đen. Nhìn không được một phen chế trụ cổ tay cô, kéo cô đến trong lồng ngực, cúi đầu cắn răng ở bên tai cô. Người phụ nữ ngốc, lúc anh hôn em chỉ biết nghĩ đến váy cưới của em thôi sao? Anh hỏi em, rốt cuộc là người đàn ông của em quan trọng hay là quần áo của em quan trọng đây? Thần hy không nghĩ tới anh sẽ có loại vấn đề như vậy, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía ông xã. Ngày thường ở nhà cũng như vậy, anh chỉ có thể xếp phía sau công việc của em. Không đúng, không chỉ là công việc, còn ở sau đường đường, ba mẹ, rốt cuộc em... Lời oán giận của Mục Đại Thiếu đột nhiên im bặt, anh kinh ngạc mở to hai mắt, nhìn cô gái nhỏ đột nhiên để sát lại đây. Khóe miệng bị cái môi thần hy nhẹ cọ qua, lưu lại xúc cảm mềm mại ấm áp. Dược Thần, anh ấu chị không? Ghen với một chiếc váy cưới làm gì? Để lúc này rồi, người phụ nữ ngốc còn trêu chọc anh. Mà Dược Thần trầm xuống còn chưa kịp phát tác, liền nghe được thần hy nói thêm. Em không nghĩ để anh làm hư váy cưới, còn không phải hy vọng hôn lễ chúng ta không có bất luận ngoài ý muốn gì, có thể hoàn mỹ giống như trong tưởng tượng sao? Thần hy xoay người, nhào vào trong lồng ngực Dược Thần. Anh không biết, từ thật lâu lúc trước, em cũng ngóng trong buổi hôn lễ này, ở trước khi anh lần đầu tiên cậu hôn em. Khi đó, cô vẫn mang thân phận cô dâu gả thay Lạc Thần Tâm, rõ ràng thích Diệt Thần, lại không dám biểu lộ một chữ. Cô biết chính mình không xứng thích anh, cũng không xứng có được nhiều tình yêu và chú ý như vậy, nhưng là chuyện này không trở ngại đêm khuya lúc cô nằm mơ, tưởng tượng hai người có một ngày có thể đi vào điện phủ hôn nhân, sẽ là bộ dáng gì. Hiện tại, ảo tưởng tốt đẹp nhất trong ký ức sâu thẳm lại muốn biến thành hiện thực. Mục Diệt Thần hiếm khi nghe được thần hy, không hề che giấu tỏ tình như vậy, trố mắt một lát. Ngay sau đó ngược dâng lên một cảm xúc mãnh liệt, còn mạnh hơn vừa rồi. Anh lại ép thần hy trở về trên tường lần nữa, vừa cúi đầu liền càng hôn đến kịch liệt hơn. Thần hy mở to hai mắt nhìn, làm sao cũng không thể tưởng tượng được, cô vốn là muốn trấn an ông xã. Xong người đàn ông này không đi theo kịch bản, càng trấn an liền càng kích động vậy. Váy cưới của cô sẽ không thật sự muốn báo hỏng chứ. Đêm khuya, trên đảo nhỏ gia tộc Phèo, Thần Tâm chậm rãi đi vào phòng ngủ Lục Văn Quân. Trong phòng có hai hầu gái đang chiếu cố bà. Nhìn thấy Thần Tâm xuất hiện, hai người đều vội vàng đứng lên, cung kính khom lưng hành lễ với cô ta. Đại tiểu thư, cô lại tới thăm phu nhân sao? Lạc Thần Tâm nghe được xưng hô của họ, trong mắt hiện lên một tia vui mừng. Cô ta ở trên đảo nhỏ này đã ngây người vài ngày, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ may mắn như vậy, ở trên đảo trôi qua cuộc sống hảo môn mình ước mơ tha thiết. Tổng trục Phèo cực kỳ coi trọng Lục Văn Quân, nên cũng đối với đứa con gái nuôi như cô cũng thực không tồi. Thậm chí phân phó tất cả hạ nhân trên đảo đều xưng hô cô là đại tiểu thư. Tuy rằng thái độ tộc trưởng Phèo đối với cô cực kỳ lãnh đạm, gặp mặt cũng chỉ gật đầu, nhưng là Lạc Thần Tâm không hề cảm thấy có vấn đề. Rốt cuộc không phải cha con ruột, không cần quá thân cận, chỉ cần có thể cho cô vinh quang của đại tiểu thư gia tộc Phèo là được. Thần Tâm gật đầu. Các người đều nghỉ ngơi đi, chỗ mẹ có tôi nhìn là được. Vâng đại tiểu thư. Nhóm hầu gái khom lưng lùi lại rời khỏi phòng, nữ quản gia ở cửa thấy được âm thầm gật đầu. Lúc Lạc Thần Tâm vừa tới, bà còn không có ấn tượng tốt gì với cô ta, nhưng là sao lại nhìn thấy mỗi buổi tối Lạc Thần Tâm đều đến chỗ Lục Văn Quân thủ bà ấy, đến y tá cũng không cần, tự mình chiếu cố Lục Văn Quân, nữ quản gia dần dần bị cảm động. Đầu năm nay, con gái hiếu thuận như vậy cũng thật không nhiều lắm. Trên mặt Thần Tâm treo mỉm cười, ngập tràn lực tương tác, chờ mọi người đi ra ngoài, cô ta mới lập tức lạnh mặt. Cũng chỉ là chó do gia tộc Phèo nuôi thôi, giả vờ cái gì? Cô ta cẩn thận đóng cửa khóa trái lại, mới đi tới trước giường bệnh, cúi đầu nhìn Lục Văn Quân vẫn không nhúc nhích. Trải qua mấy ngày nay, Thần Tâm đã cực kỳ rõ ràng, vị trí mấy cam theo dõi trong phòng bệnh của Lục Văn Quân, làm những chuyện dơ bẩn kia cũng càng ngày càng thuận tay. Cô ta quen cửa quen nẻo cong lưng, nhìn như là tự mình đắp chăn cho Lục Văn Quân, nhưng mà trên tay lại một phen động tác chậm rãi móc thuốc mê ra. Kim Tiêm ngắm ngay mạch máu trên mu bàn tay Lục Văn Quân, đang muốn cắm vào bên trong, bỗng nhiên. Nếu là tộc trưởng đại nhân tôn quý, biết con gái ngoan, ông ta cố ý tìm cho người phụ nữ của mình, sao lưng lại là chiếu cố mẹ đơn mình như vậy? Cô nói, ông ta có thể tức giận đến ném cô tới Thái Bình Dương đút cá mập không? Nghe nói hải vực cần đảo nhỏ này liền có vài con cá đấy. Một tiếng nói nam tính trầm thấp tử tính và lên ở trong phòng phủ tổng thống trống trải, lên ở sau lưng cô ta. Thần Tâm thiếu chút nữa bị dọa sợ vỡ gan, tay run lên, suýt nữa cắm Kim Tiêm thuốc mê đến trên tay của mình. Cô ta mặt đầy kinh hãi xoay người, liền nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đang dựa nghiêng ở bên cửa phòng. Anh là ai? Trái tim Lạc Thần Tâm sắp nhảy ra khỏi cổ họng, vừa rồi rõ ràng cô ta đã xác nhận qua cửa phòng khóa lại, người này rốt cuộc là tiến vào từ đâu. Hơn nữa, ý tứ trong lời vừa rồi của anh ta, chẳng lẽ anh ta đã biết chính mình tiêm thuốc cho Lục Văn Quân? Tôi là ai? Hỏi rất hay. Người đàn ông cười nhẹ chậm rãi nghiêng người, ngay sau đó một khuôn mặt tuấn mỹ bại lộ dưới ánh mặt trời, người đàn ông trẻ tuổi hình dáng thâm thúy, ngũ quan tinh xảo, giống như tác phẩm nghệ thuật do thượng đế điêu khắc tinh tế, hấp dẫn người nhất là đôi mắt màu xanh dương của anh ta, thoạt nhìn thần bí lại lạnh nhạt. Là Thần Tâm đầu tiên là bị tuấn mỹ ngoài dự đoán của anh ta làm kinh ngạc tới rồi, ngây người vài giây, sau đó mới phát hiện diện mạo người này cực kỳ quen mắt. Nhưng cô ta suy nghĩ một hồi lâu, chính là nhớ không ra rốt cuộc gặp qua anh ta ở đâu. Người đàn ông thấy cô vẻ mặt mê man hơi câu môi. Làm sao vậy? Em gái thân ái của tôi. Cô đến anh mình cũng nhận không ra. Nghe được lời như vậy, trong đầu Lạc Thần Tâm linh quang vừa hiện. Anh Serin, Serin thiếu gia. Xem ra cô đã nghe ba nhắc tới tôi. Serin cong cong môi, ý cười lại không đạt đáy mắt. Trong lòng Thần Tâm phát lạnh, nhanh chóng đứng lên, không đương hành lễ với Serin. Sau khi đi vào trên đảo nhỏ, cô ta đề ra nghi vấn với hầu gái trên đảo, hiểu biết tình huống cơ bản nhất của gia tộc Fel. Vị thiếu gia Serin này là người vợ trước đã qua đời của tộc trưởng Fel Sinh, là người thừa kế duy nhất của gia tộc. Thân phận cao quý, còn là Mỹ Nam tử nổi danh châu Âu, nhưng là tính tình anh ta âm tình bất định, hạ nhân trong gia tộc nhìn thấy anh ta đều thực sợ hãi. Thần Tâm cũng không dám giả vờ ở trước mặt thiếu gia hảo môn chân chính như Serin, cho nên thái độ với anh ta cực kỳ cung kính. Serin thiếu gia, thật vinh hạnh có thể ở chỗ này nhìn thấy ngài. Tôi mới đến, còn chưa kịp chào hỏi ngài, tự giới thiệu một chút, tôi là... Tôi biết cô là ai. Serin cười lạnh thô bạo cắt đứt lời giới thiệu của cô ta. Thần Tâm giật mình, trong phòng có một chút xấu hổ trầm mặc. Cô ta vội vàng. Kia, vậy là tốt rồi. Serin thiếu gia, tộc trưởng đã nói qua chuyện của tôi với ngài. Vậy dựa theo bối phận, tôi nên gọi ngài một tiếng anh. Anh, có ý tứ. Serin cười cười, nhưng giọng nói lại trở nên lạnh hơn lúc trước. Nếu con chồng trước của mẹ kế mang về cũng có thể xem như em gái. Vậy tôi xác thật, có cô em gái. Đáng tiếc, cũng không phải là cô. Trái tim Lạc Thần Tâm run rẩy. Anh Serin, anh có ý tứ gì chứ? Tôi có ý tứ gì sao? Cô hẳn là rất rõ ràng mới đúng. Thế nào cũng muốn để tôi nói trắng ra hay sao? Tôi... Trong lòng Thần Tâm dâng lên dự cảm không ổn. Serin nhìn xuống cô ta từ trên cao. Cô hoàn toàn không phải Lạc Thần Hy, con gái nuôi Lục Văn Quân, mà là chị cô ta, Lạc Thần Tâm. Không thể không nói, lá gan của cô lớn lắm, đến tôi cũng không nghĩ đến. Cô vài lần thiếu chút nữa hại chết Thần Hy, hiện tại lại còn giả mạo thân phận của cô ta, xuất hiện ở trước mặt ba tôi. Trong lòng Thần Tâm lột bột một chút, vừa rồi Serin cũng đã châm chọc cô ta. Nhưng cô ta còn tưởng rằng chính mình quá khẩn chưa nghe lầm. Nhưng hiện tại, Serin nói rõ ràng, trực tiếp vạch trần thân phận của cô ta. Sao anh ta có thể biết cô là ai chứ? Nhưng mà chuyện này còn chưa tính là gì. Serin nhàn nhạt quét cô ta một cái lại tiếp tục. Hơn nữa tôi không biết nên nói cô là thiên tài hay là ngu xuẩn. Cô cũng dám tiêm loại thuốc mê thấp kém này cho Lục Văn Quân. Chẳng lẽ cô cho rằng tất cả người trên đảo đều là kẻ ngốc hay sao? Serin lại biết chuyện cô tiêm thuốc. Lần này Lạc Thần Tâm hoàn toàn bị dọa vỡ gan, trực tiếp đặt mông ngồi xuống trên mặt đất. Cô ta dại ra vài giây, ngay sau đó cả người đều bắt đầu run rẩy, quỳ trên mặt đất liều mạng muốn cầu xin Serin tha thứ. Serin thiếu gia, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi. Tôi chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh mà thôi. Thật sự, tôi cũng không muốn hại chết Lục Văn Quân. Cầu xin anh, tha cho tôi đi. Tôi có thể làm trâu làm ngựa cho anh. cầu xin anh đừng ném tôi vào biển nuôi cá mập. Thần Tâm nghĩ như thế nào cũng không rõ, rốt cuộc chính mình là bại lộ như thế nào. Nhưng cô ta rất rõ ràng, cô ta làm lại chuyện này với phu nhân gia tộc Phèo, chân tướng bị vạch trần, cô ta hơn phân nửa sẽ không sống được. Hiện tại liều mạng xin ta, không biết có thể chết dễ con một chút hay không. Thần Tâm sợ tới mức hồn đều sắp bay, liều mạng dập đầu xuống đất, cái trán đều sưng lên. Serin ở bên cạnh nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên lên tiếng. Được rồi, cô không cần khẩn trương như vậy. Nếu tôi muốn cô chết, trực tiếp thọc chuyện này cho ba tôi là được. Con cần phải tự mình nói những lời này với cô hay sao? Trần Thiên thiếu gia, ý ngài là... Thần Tâm dừng sốt. Nghe được lời như vậy, cô ta bỗng nhiên nhớ tới đồn đại về Serin thiếu gia trên đảo nhỏ. Nghe nói mẹ của Serin thiếu gia chính là bởi vì sự tồn tại của Lục Văn Quân mới có thể hậm hực mà chết. Trước kia Thần Tâm chỉ xem đây là đồn đại vỡ vẩn không dinh dưỡng, nhưng mà nếu đây là sự thật thì... Serin rũ mắt xuống lạnh giọng. Đi theo tôi. Hai người đi tới một căn phòng nhỏ bí ẩn. Lạc Thần Tâm đi theo phía sau, suy nghĩ ở trên đường đi, tự nhận đã biết rõ ràng chân tướng sự tình. Người trên đảo nhỏ đều biết, quan hệ của Serin thiếu gia và tộc trưởng Phèo cũng không tốt. Mấy tháng trước, Serin thiếu gia còn từng chọc giận tộc trưởng, thiếu chút nữa bị đuổi ra khỏi gia tộc. Nếu Lục Văn Quân thật là nguyên nhân chính hại chết mẹ của Serin, việc này liền rất dễ giải thích. Có trách Serin phát hiện chuyện cô ta tiêm thuốc cho Lục Văn Quân, lại không có vạch trần cô ta. Vào phòng, Serin lạnh lùng. Chuyện cụ thể cô không cần hỏi đến, cô chỉ cần biết, nếu muốn sống phải hành sự dựa theo lời tôi phân phó. Lục Văn Quân ở đây, cô có thể tiếp tục. Thật Tâm vì mạng sống gấp không chờ nổi, biểu lộ trung tâm. Serin thiếu gia ngài yên tâm, ngài có phân phó gì cứ việc nói, tôi nhất định sẽ dốc sức vì ngài. Người phụ nữ Lục Văn Quân này hạ tiện giống như con gái nuôi của bà ta, tôi đã sớm không quen nhìn họ. Ngài muốn bà ta chết, tôi nhất định... Trong mắt Serin hiện lên một tia hàn ý. Ai nói tôi muốn bà ta chết? Ít tự cho là đúng cho tôi. Thần Tâm phát hiện chính mình vỗ sai mông ngựa, giật mình một cái rồi trở về. Tôi cho cô một loại thuốc khác, cô vẫn là giống như bây giờ, mỗi ngày tiêm cho bà ta một mũi, đừng cho bất luận kẻ nào phát hiện. Nghe hiểu chứ? Thần Tâm nhanh chóng gật đầu đồng ý. Hành sự cẩn thận, nếu như bị ba tôi biết, tin tưởng tôi, cô thật sự sẽ biến thành thức ăn của cá mập đấy. Serin lạnh lùng ném xuống lời nói, xoay người muốn đi. Serin thiếu gia, xin đợi một chút. Còn có chuyện. Chuyện gì? Là em gái tôi, Lạc Thần Hy. Tôi muốn mượn vài người đi xử lý cô ta. Cô ta mới là con gái nuôi của Lục Văn Quân. Hơn nữa hiện tại sau khi cô ta gả cho Mục Diệc Thần, thường xuyên lên TV, tôi thực sự lo lắng. Nếu cô ta tới tìm, hoặc là tộc trưởng nhìn thấy cô ta ở trên TV thì... Việc này tôi đã biết. Chỉ cần cô làm tốt chuyện tôi giao cho cô, tôi sẽ giải quyết. Anh ta nói xong lại muốn cất bước rời đi. Thần Tâm nhào nhào mắt. Bỗng nhiên bước nhanh về phía trước, cả người đều dán lên, ôm lấy eo Serin từ phía sau. Khuôn mặt nhỏ trắng nõn của cô ta cọ sát vì cái vị trí sau cổ Serin, cố tình đè thấp giọng nói, nhả khí như lan. Serin thiếu gia, anh nhất định phải giúp em không muốn chết, không muốn làm mồi cho cá mập. Em ở chỗ này không quen biết ai, chỉ có anh mới có thể giúp em... Cô ta vừa dùng giọng nói mang theo khóc nức nở, vừa dựng thẳng hung khí, đè ép ở sau lưng Serin. Hai tay còn dọc theo cơ bắp rắn chắc của Serin, chậm rãi sờ soạng xuống phía dưới, động tác tán tỉnh cực kỳ quen thuộc, không có bất luận cảm giác cảm thấy thẹn thùng gì. Thần Tâm ở thời gian ngắn ngủi vừa rồi cũng đã phán định, Serin chính là cọng rơm cứu mạng duy nhất bây giờ của cô ta. Cô ta muốn tiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý, biện pháp tốt nhất chính là lấy lòng người thừa kế hảo môn chân chính này. Chỉ cần hầu hạ tốt cho Serin, lại xử lý rớt Lục Văn Quân, cô ta liền có thể vẫn luôn lăn lộn ở gia tộc Phèo. Nói không chừng, còn có thể gả vào hào môn. Rốt cuộc cho dù là bản thân Thần Hy, cũng không phải là anh em ruột gì với Serin cả. Ý niệm của cô ta thay đổi thật nhanh, dùng ra các thủ đoạn, chính là mình đã học được ở ổ chứa kia, muốn trêu chọc Serin. Tay phải trực tiếp xuống phía dưới, liền muốn rút dây lưng của Serin ra. Nhưng mà giây tiếp theo, cô ta bỗng nhiên cảm giác một cỗ mạnh mẽ đánh úp lại, thân thể lập tức mất cân bằng. Dầm một tiếng, Thần Tâm bị Serin một phen ném ra, ngã thật mạnh trên mặt đất. Sắc mặt Serin âm trầm, dùng ánh mắt muốn giết người liếc cô ta. Ít dùng bộ dạng này với tôi, đừng cho là tôi không biết cô đi ra từ đâu. Tôi ngại bẩn, làm việc tốt của cô, bằng không... Serin cười lạnh ngây ngang rời đi, Thần Tâm thiếu chút nữa cắn nát răng mình. Thành phố T, thời gian 2 tuần trôi qua rất nhanh, trải qua hơn 20 ngày khẩn trương lại có chuẩn bị cuối cùng. Hôn lễ thế kỷ của đại thiếu gia nhỏ Mục và Lạc Thần Hy tới đúng hạn. Vì buổi hôn lễ này, Nhạo Mục sửa chữa một đảo nhỏ tư nhân ở trên Thái Bình Dương, bố trí toàn bộ đảo nhỏ thành hiện trường hôn lễ thiên đường mộng ảo, mà tất cả khách khứa đều cần lái máy bay tư nhân hoặc là du thuyền mới có thể đến đảo nhỏ. Ngoại trừ chuyện đó, trong quá trình chuẩn bị hôn lễ còn đã xảy ra một chút nhạc đệm nhỏ. Nguyên nhân gây ra là bởi vì lúc an bài lưu trình hôn lễ, Đàm Nguyệt Như bỗng nhiên phát hiện Lạc Thần Hy lại không có một trưởng bối thích hợp có thể đưa cô xuất giá. Đương nhiên cô có cha, nhưng hiện tại người cha Lạc An Cốt này đều bị đưa vào trong nhà lao. Thần Hy khẳng định cũng không muốn để ông ta tham gia hôn lễ của mình. Vì thế Đàm Nguyệt Như và Mục Văn Phong thương lượng một chút, muốn cho Thần Hy nhận một người cha nuôi, đưa cô xuất giá. Tin tức vừa truyền ra, thế ra nghe tin mà đến thật sự là quá nhiều. Rốt cuộc chỉ cần nhận đứa con gái nuôi Thần Hy này là lập tức có thể thăng cấp trở thành thông gia với Nhỏ Mục. Đây chính là chuyện một vốn bốn lời. Đương nhiên người mang theo mục đích như vậy đều bị Đàm Nguyệt Như loại bỏ. Cuối cùng chỉ còn lại có hai nhà. Một nhà chính là Nhạo Bạch, thế giao với Nhạo Mục. Bạch lão gia vẫn luôn rất thích Thần Hy. Lại bởi vì lần trước Nhạo Mục cứu Bạch Thế Huân và Bạch Tâm Hình, vẫn luôn muốn nghĩ cách báo đáp, cho nên lão gia tử đưa ra muốn đích thân đưa Thần Hy xuất giá. Ngay từ đầu, Đàm Nguyệt Như cũng nghĩ đến Nhạo Bạch. Vừa nghe Bạch lão gia tới cửa, lập tức liền muốn gật đầu đáp ứng. Nào biết trưa hôm đó, một vị khách thăm ngoài ý muốn tới cửa, Phó Lâm Sâm, đại thiếu gia nhỏ Phó. Phó đại thiếu đi vào Nhạo Mục, đại tiểu thư Mục Vi Vi là người không cao hứng đầu tiên, nhảy ra mặt đầy đề phòng. Phó Lâm Sâm, anh đến nhà tôi làm gì? Nhà của chúng tôi không có ai hoan nghênh anh có thể đi rồi. Đàm Nguyệt Như vừa lúc đi xuống lầu, nghe được lời như vậy, nhịn không được nhíu mày. Vi Vi, con học được từ đâu thế? Nói chuyện quá thô lỗ, giống bộ dạng gì? Mau ngồi xuống cho ta, con đến nước mờ đi học, phó đại ca của con đã giúp con bao nhiêu? Con liền nói chuyện với người ta như vậy. Mau xin lỗi phó đại ca của con. Nghe được lời của Đàm Nguyệt Như, Vi Vi thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu già. Phó Lâm Sâm, Ngụy Quân Tử ra vẻ đạo mạo này. Cuộc sống đại học ở nước mở người ta đều tràn ngập party, tụ hội, hoạt động xã đoàn, du lịch khắp nơi. Mà cô thì sao? Mỗi lần đi quán bar chơi đều chỉ bị bắt tại trận. Mỗi lần đêm không về ngủ, trên danh sách thẩm tra xử phạt nhất định có cô. Mỗi lần trốn học nhất định sẽ bị điểm danh. Đều là do Phó Lâm Sâm bàn tặng. Gia hỏa này phái vệ sĩ đi theo cô mỗi ngày, quảng cũng không quảng ra, chỉ cần cô vừa trái kỷ luật, liền mách lẻo với giáo sư trường học. Vì Vì bị chỉnh đến thiếu chút nữa học mất, cuối cùng chỉ có thể thành thành thật thật ngốc tại trường học đọc sách. Mà Đàm Nguyệt Như bọn họ không hề biết lịch sử huyết lệ của cô, còn cảm động đến muốn mệnh. Để nói Phó Lâm Sâm đối tốt với cô, có Phó Lâm Sâm ở đây, thành tích học tập của cô đều tiến bộ một mảng lớn. Ở nước mờ, Mục đại tiểu thư trời xa đất lạ, không có biện pháp với cáo giả Phó Lâm Sâm này, nhưng trở lại trong nước, cô liền có thể không mua trướng. Dì Mục, dì đừng mắng Vi Vi, cháu thật sự không thèm để ý đâu, cháu có chính sự muốn thương lượng với dì. Thương lượng với ta? Đàm Nguyệt Như kinh ngạc, bình thường Phó Lâm Sâm có chính sự đều là trực tiếp tìm Diệc Thần. Phó Lâm Sâm gật đầu. Lần này cháu là đại biểu ba cháu đến, nghe nói dì đang tìm người có thể đưa Thần Hy xuất giá. Đàm Nguyệt Như ngẩn người. Đúng vậy, là có chuyện này. Thế nào, tổng thống các hạ cũng biết việc này sao? Trên mặt bà không có toát ra cái gì, nhưng trong lòng lại có điểm sốt ruột. Không biết tổng thống các hạ phái Phó Lâm Sâm đến Nhỏ Mục rốt cuộc là xuất phát từ mục đích gì? Nếu tổng thống các hạ muốn giới thiệu người không quen thuộc với Nhỏ Mục tới đưa Thần Hy xuất giá, vậy bọn họ liền phải khó khăn. Nếu đáp ứng sẽ luôn cảm thấy không thích hợp, nếu không đáp ứng lại quét mặt mũi tổng thống. Lên ở khi Nguyệt Như rối rắm, Phó Lâm Sâm lại mở miệng. Không sai, ngày hôm qua ba cháu vừa mới biết được chuyện này, hôm nay vội vã kêu cháu lại đây. Ông hy vọng có thể nhận Thần Hy làm con gái nuôi, để Thần Hy xuất giá từ phủ tổng thống. Cháu nói cái gì cơ? Tổng thống đại nhân các hạ muốn đích thân nhận Thần Hy làm con gái nuôi sao? Vừa nghe lời như vậy, ngay cả Đào Nguyệt Như kiến thức rộng rãi đều thực sự lắp bắp kinh hãi. Tuy rằng giao tình của Nhà Mục và họ Phó tuyệt đối không thua hai nhà ở Mục Bạch, nhưng là dù sao Phó Cảnh Hiên cũng là tổng thống đương nhiệm của Hoa Quốc, thân ở trên vị trí này nhất cử nhất động đều sẽ bị vô số quốc dân chú ý, là tuyệt đối không thể có bất luận hành động tùy tính gì. Từ khi Phó Cảnh Hiên nhận chức tới nay, nổi tiếng vì lấy phong cách cẩn thận vững vàng để chấp chính. Lần trước, ông ở trong tiệc trung thu đáp ứng sẽ làm người chứng hôn Nhạo Mục, cũng đã đủ làm người kinh ngạc rồi. Bây giờ, ông lại còn tính toán nhận Thần Hy làm con gái nuôi. Đây thật sự không giống như phong cách của ông. Nguyệt Như sửng sốt một hồi lâu, mới giơ tay lau lau mồ lại trên trán, dò dự. À, chuyện này, Lâm Sâm, ta đại biểu người Nhạo Mục cảm tạ ý tốt của Tổng thống các hạ. Nhưng là Tổng thống các hạ làm như vậy có phải có điểm thiếu suy xét không? Thần Hy còn trẻ, cho con bé vinh dự như vậy nó cũng nhận không được. Nguyệt Như vừa mở miệng liền muốn thay Thần Hy cự tuyệt. Con dâu nhà bà có thể được tổng thống các hạ coi trọng, bà đương nhiên thật cao hứng, nhưng là bà là xem Thần Hy trở thành con gái ruột, cho nên suy xét cho cô càng nhiều. Là Thần Hy lớn lên xinh đẹp như vậy, tài hoa xuất chúng, lại gả cho ông xã quốc dân Diệt Thần, còn mỗi ngày tú ân ái đã đủ dẫn người chú mục. Mà nhà mẹ đẻ của cô lại không có gì vẻ vang, cho nên người ngầm ghen ghét cô, chửi bới cô đều nhiều vô số kể. Nếu là nhảy trở thành con gái nuôi của Phó Cảnh Hiên, đó là chân chính đứng ở trên nơi đầu sóng ngọn gió, người đỏ mắt cô liền càng nhiều hơn nữa. Đào Nguyệt Như cảm thấy không đáng như vậy, con gái nuôi lại không phải con gái ruột, không vớt được chỗ tốt của phủ tổng thống, bị phun khẳng định là danh đứng đầu. Phó Lâm Sâm nghe được Đàm Nguyệt Như trả lời, nhướng mày không hề ngoài ý muốn. Dì Mục, cháu liền biết dì khẳng định sẽ có băn khoăn, nhưng là ba cháu thật sự rất thích Thần Hy. Từ sau lần đầu gặp mặt ở tiệc tối trung thu lần trước, vẫn luôn cảm thán, nếu ông có đứa con gái như Thần Hy thì tốt. Lần này nếu không phải công vụ bận rộn thật sự đi không được, ông đã tự mình lại đây. Nghe được lời như vậy, Đàm Nguyệt Như rõ ràng lộ ra ý cười. Mà kệ nói như thế nào, có người khen con gái mình, người làm mẹ khẳng định vui. Tổng thống các hạ thật là quá khách khí, Thần Hy biết được nhất định thực vui vẻ, về sau chỉ cần phủ tổng thống có yến hội, ta đều sẽ để Thần Hy đi. Lâm Sầm nghe được lời như vậy, nhịn không được âm thầm nhíu mày. Trong lòng biết, Đào Nguyệt Như vẫn tránh đi đề tài nhận kết nghĩa này, đây là quyết tâm, nói như thế nào cũng không có tác dụng. Phó Lâm Sầm không cam lòng cứ trở về như vậy. Vậy, không biết khi nào Thần Hy trở về, ba cháu còn kêu cháu mang theo một chút lễ vật cho cô ấy, cháu muốn tự mình giao. Ý đồ muốn tự mình xuống tay từ chỗ Thần Hy quá rõ ràng. Đào Nguyệt Như nhíu mày, lại bất hạnh không thể trực tiếp cự tuyệt anh. Nhưng mà Mục Vi Vi liền không cố kỵ, vừa nghe như vậy trực tiếp liền đứng lên từ sofa, trừng mắt nhìn Phó Lâm Sâm liền ồn ào. Phó Lâm Sâm, rốt cuộc anh có hiểu nghe lời người khác nói không thế? Mẹ tôi đều nói, chị dâu sẽ không nhận anh làm anh trai. Anh cũng không nghĩ chị dâu thông minh xinh đẹp lại có khả năng như vậy, dù giả nam hay nữ, đều là giá trị nhan biểu sao? Mà anh thì sao? Anh... Đàm Nguyệt Như trong mày liền thanh ho khan. Mục Vi Vi đành phải nuốt đánh giá như cáo giả xào quyệt, mặt người dạ thú linh tinh trở vào, lầu bầu vài câu. Tóm lại, anh còn kém hơn một đầu ngón tay của chị dâu tôi, đừng tùy tiện làm thân thích được không? Tuy nói như vậy, nhưng lúc Mục Vi Vi nói như vậy, cũng cảm thấy chính mình có điểm đuối lý. Sau cuộc mặc kệ nhân phẩm Phó Lâm Sâm thế nào, cường mặt này vẫn là tuyệt đối có thể đánh. Dáng người cô cũng không dám định qua, cũng không tệ. Phó Lâm Sâm nhướng mày đang muốn mở miệng, đúng lúc ấy cửa lớn bỗng nhiên bị người đẩy ra từ bên ngoài, Thần Hy dắt tiểu bánh bao đi đến từ ngoài cửa. Mẹ, con đã đón Đường Đường trở về, nghe nói Vivi mua búp bê SD bản hạn chế ở nước mờ cho nó rất cao hứng vội vã thúc giục con về. Phó đại ca, sao anh ở đây chứ, thật là khách hiếm có. Là Thần Hy vừa thấy được Phó Lâm Sâm liền lộ ra tươi cười kinh hỉ, tiểu bánh bao cũng trợn tròn mắt. Chú Phó, Đường Đường rất nhớ chú. Cũng không biết vì sao, tuy rằng cô thường xuyên gặp được mấy người bạn nhỏ của Mục Diệt Thần, Phó Lâm Sâm lại tổng cộng chưa thấy qua vài lần, nhưng dù cô hay tiểu bánh bao giống như đều có hảo cảm với Phó Lâm Sâm hơn nhiều. Chẳng lẽ đây là duyên phận? Khóe miệng Lâm Sâm vẩy cao, cảm thán chính mình vận khí tốt. Thần Hy, lần này anh tới là đại biểu ba anh, cố ý đến nhạo Mục tìm em. Tổng thống các hạ tìm em. Thần Hy sửng sốt, phản ứng đầu tiên của cô chính là Phó Giai Đồng sẽ không lại nháo ra chuyện xấu gì đi, nếu không cô cũng không cho rằng chính mình sẽ có giao thoa gì với phủ tổng thống. Phó Lâm Sâm cũng không vô nghĩa, trực tiếp nói ý đồ đến cửa của mình, sau khi cửa điều thành ý của tổng thống các hạ, lại bỏ thêm một câu. Thần Hy, nếu có thể, anh rất vui lòng làm anh trai của em, đưa em xuất giá. Em nên biết, anh vẫn luôn là xem em thành em gái của mình. Nghe được lời như vậy, Vivi lập tức trợn trắng mắt. Nếu không phải chị dâu ở đây, cô muốn bảo trì hình tượng ở trong cảm nhận chung của chị dâu, lúc này cô lại muốn dỗi lên rồi. Thần Hy lại hơi ngẩn ra, ý tứ của Phó Lâm Sâm cô đương nhiên hiểu. Lúc trước khi Phó Lâm Sâm tặng cô búp bê SD kia, cô liền cảm giác được Phó Lâm Sâm tự hồ là ký thác với em gái trong tưởng tượng lên người cô. Đặc biệt chiếu cố cô, hơn nữa không hề có một chút tư tâm. Nhưng là Tổng thống các hạ làm sao quyết định như vậy, khiến cho cô thật ngoài ý muốn. Ngày tiệc tối Tết Trung Thu, ngay từ đầu, thái độ của Tổng thống các hạ đối với cô rõ ràng tương đối không tốt. Sau đó tuy rằng chuyển biến tốt đẹp một ít, nhưng là cũng xa xa chưa nói tới thích cô đi. Nhưng mà thái độ Phó Lâm Sâm lại thành khẩn như vậy. Thần Hy do dự, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Ngại ngùng với đại ca, em không thể đáp ứng anh. Vừa rồi Đàm Nguyệt Như vẫn luôn thực khẩn trương nhìn chằm chằm Thần Hy. rất sợ cô tuổi trẻ xúc động không hiểu chuyện sẽ đáp ứng Phó Lâm Sâm. Do cuộc bám lên quan hệ của phủ tổng thống tuyệt đối là một bước lên trời, cho dù đối với thiên kim hào môn Hoa Quốc đều là chuyện bầu trời rất tánh có nhân. Nghe được câu trả lời cuối cùng của Thần Hy, bà rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, xem ra vẫn là bà xem thường con dâu. Thần Hy, anh và bà không có ý khác, chỉ là thích em mà thôi. Em biết có thể được tổng thống các hạ thưởng thức, em cũng cảm thấy cực kỳ vinh hạnh, nhưng là lúc này đây hành trình hôn lễ đều đã an bài tốt. Không phải tổng thống các hạ đã sớm nói qua muốn làm chứng hôn cho em và Diệp Thần sao? Nếu ngày ấy thay đổi chủ ý, chúng ta lâm thời đi chỗ nào tìm người chứng hôn thích hợp như vậy? Nghe được lời ấy, dù là Phó Lâm Sâm hay Đào Nguyệt Như đều bị cơ trí của cô chấn kinh. Lý do này thật là tìm đến thiên y vô phùng, tùy tiện ai đều kiềm không ra khuyết điểm. Phó Lâm Sâm nghĩ trước nghĩ sau, nói đến cũng đúng, xác thật là nhỏ phó chúng tôi thiếu gì xét. Vậy có phải hiện tại các người đã tìm được lựa chọn thích hợp đưa em xuất giá rồi không? Đạp Nguyệt Như hơi nhắc đến chuyện nhạo Bạch. Phó Lâm Sâm gật đầu. Bạch lão gia xác thật là một vị trưởng bối hòa ái, ông ấy thích Thần Hy, đó là không thể tốt hơn. Nhiệm vụ của Phó Lâm Sâm thất bại, không có ở lâu, đưa lễ vật mang đến cho Thần Hy và Tiểu Bánh Bao liền chuẩn bị rời đi. Mẹ, con tiến Phó đại ca. Vì Vì hơi chuyển trọng mắt, đi theo phía sau anh ra ngoài. Phó Lâm Sâm tự hồ sớm biết cô đi ra theo, đi đến bên cạnh xe thể thao liền ngừng lại. Thế nào, Mộc đại tiểu thư, vẫn luôn đi theo tôi, là luyến tiếc để tôi rời đi. Ít gian vàng lên mặt mình đi. Khuôn mặt nhỏ của Mục Vi Vi ửng đỏ. Vậy em đi theo tôi là để làm gì? Vi Vi ngẩn ra. Đúng vậy, vì sao cô lại đi theo? Cô là con cáo già này lại không có giao tình gì đáng nói. Nhưng mà hiện tại người đã ra tới, cô lại lui về thì lại là quá cố tình. Tôi chính là tới cảnh cáo anh. Anh hai và chị dâu tôi lập tức làm tiến hành hôn lễ. Một nhà chúng tôi đều chuyện vui này đã lâu. Anh quản tốt Phó Giai Đồng, đừng để cho cô ta nhảy ra làm yêu, bằng không tôi sẽ không để yên cho anh đâu. Mộc đại tiểu thư, lần này của em làm tôi có chút hoảng đấy. Rốt cuộc em muốn không để yên cho tôi như thế nào? Sẽ không phải là muốn ăn vạ tôi chứ? Phó Lâm Sâm thay đổi bộ dáng yêu nhã bình thường vừa rồi trước mặt Đàm Nguyệt Như và Thần Hy, khóe miệng cởi lên một độ cung tà khí. Vì Vì càng nhìn càng tức, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Anh tưởng bở ai sẽ ăn vạ anh? Thật cho rằng anh là vạn người mê đấy à? Bất quá chỉ là một tên đàn ông già lập tức 30 tuổi thôi. Bồn tiểu thư mới trướng mắt anh đấy. Mộc đại tiểu thư, có phải em nghĩ sai rồi không? Ý tôi là các người không thể đổ việc ngoài ý muốn của hôn lễ lên đầu tôi. Lẽ không phải nói em thích tôi, em kích động như vậy, hay là trong lòng em có quỷ? Nghe được lời như vậy, Vivi thiếu chút nữa lập tức sặc chết. Cô mở to một đôi mắt xinh đẹp, hung tợn trừng mắt nhìn Phó Lâm Sâm. Nếu ánh mắt có thể giết người, không hề nghi ngờ hiện tại Phó đại thiếu đã bị cô bầm thây vạn đoạn. Lâm Sâm theo bản năng nhìn cửa biệt thự nhỏ Mộc. Tuy rằng trêu chọc cô nhóc này rất vui, nhưng dù sao cũng là trên địa bàn nhỏ Mộc, thật làm cô khóc vậy sẽ khó xong việc. Em yên tâm, chuyện Giai Đồng trong lòng tôi hiểu rõ. Tôi và ba đã thương lượng qua, lần hôn lễ này tuyệt đối sẽ không để cô ta tới gần Thần Hy. Vậy còn không sai biệt lắm, Mộc Vi Vi lầu bầu. Được rồi cô nhóc, nếu không có việc gì chúng ta vẫn là gặp ở nước mờ đi. Em đừng chỉ lo chơi, nhớ rõ học tập cho tốt. Nếu trốn học, tôi khẳng định sẽ nói cho dì Mục biết. Anh lại dám uy hiếp tôi sao? Việc học của tôi không cần anh quản. Vì Vì dậm chân, nhưng mà xe thể thao của Phó Lâm Sâm đã rời đi. Cô không biết anh rốt cuộc có nghe được cô nói hay không nữa. Vì Vì mếu máo, nhìn xe thể thao rời đi quét cát bụi, không biết vì sao lại có chút mất mát nhỏ nhỏ. 3 ngày trước khi hôn lễ chính thức tổ chức, người nhỏ Mục lên tới trên đảo nhỏ tổ chức hôn lễ trước tiên. Toàn bộ đảo nhỏ đã hoàn toàn được cải tạo thành một tòa lâu đài bờ biển, tất cả bối cảnh đều xa hoa lộng lẫy. Dựa theo tập tục hôn lễ, một đôi tân nhân là không thể gặp mặt trước khi cưới, cho nên sau khi lên đảo, Đào Nguyệt Như liền an bài cho hai người 2 phòng bất đồng. Diệp Thần oán nghiệp không thôi, rõ ràng là bà xã của mình lại có thể thấy được nhưng không sờ được. Sớm biết vậy, con liền không làm hôn lễ này. Nghe được Mục Diệp Thần phun trào, Nguyệt Như hận sát không thành thép, đánh lên lưng anh một cái. Có người như con sao? Chờ bà xã chạy, xem con khóc với ai. Nhanh lên, khách nhân lục tục tới rồi đấy, con mau đi tiếp đãi đi. Bà xã của con yêu con muốn chết, sao có thể chạy chứ? Diệp Thần kịt mũi coi thường, nhưng là vẫn là ăn mặc chỉnh tề, khi phách hăng hái đi đến bến tàu nghênh đón khách khứa. Hôm nay chính là ngày anh giải cẩu lương hợp pháp, đương nhiên không thể bỏ qua, muốn tú đủ ở trước mặt các anh em. Đình Nguyên, cậu tới rồi, sao chỉ có mình cậu, phu nhân cậu đâu? Thiếu chút nữa đã quên, cậu không giống tôi, có một người vợ xinh đẹp lại ân ái, ngày thường ra cửa đều là một nhà ba người cùng nhau. Thế Huân, cậu tìm thư ký Phương đi, tôi đã khuyên cô ấy ngồi một chuyến bay với cậu, nhưng cô ấy 1-2 phải tới trước cùng nhân viên công tác, không có biện pháp, không có biện pháp, không phải ai cũng dính ông xã giống phu nhân tôi đâu. Cẩn Tư, sao cậu vẫn là một mình? Tuổi chúng ta đều không nhỏ, cậu xem con gái tôi đều lớn như vậy, lập tức lại phải có đứa thứ hai, cậu nên nắm chặt đi. Kết quả Diệc Thần bởi vì quá mức khoe khoang, thiếu chút nữa bị nhóm bạn từ nhỏ liên hợp lại, hành hùng một trận ném xuống biển. Dùng lời của Bạch Thế Huân tới nói, nếu không phải xem mở phân thượng anh ta là chú rể của em gái nuôi anh, hôm nay đã cho anh ta làm mồi của cá mập rồi. Mà Tần Hy bởi vì Bạch lão gia tử nhận làm cháu gái, cho nên được Đàm Nguyệt Như an bài ở khu vực người nhạo Bạch. Bạch lão gia vẫn luôn thực thích Thần Hy, nhìn thấy cô lôi kéo tay cô, mừng rỡ không khép miệng được. Thần Hy, ta đã sớm nghĩ, nếu có một đứa cháu gái ưu tú như cháu thì tốt rồi, này còn không phải sao, ông trời đều giúp ta. Thần Hy và Bạch lão gia cũng thực thần cận, hàn huyên với ông một hồi lâu. Nhưng là, Bạch lão gia rốt cuộc đã lớn tuổi, mấy tháng trước lại bởi chuyện Bạch Thế Huân bị bắt cóc, gấp đến độ phát bệnh, luôn ở bệnh viện gần đây mới hồi phục. Cho nên không bao lâu, lão gia liền có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Thần Hy nhanh chóng sai người đưa lão gia về phòng. Lúc Phương Tử Thiến đến, Thần Hy đang đứng ở hành lang, nhìn phương hướng Bạch lão gia rời đi như suy tư gì đó. Thần Hy, cậu suy nghĩ gì vậy? Phương Tử Thiến tò mò. Không có gì, tớ chỉ là phát hiện, hôm nay Bạch Tâm Hình lại không có tới, xem ra thân thể của cô ta còn chưa có hồi phục. Phương Tử Thiến nghe vậy cười lạnh. Cậu nói Bạch Tâm Hình sao? Chuyện của cô ta không ai rõ ràng hơn tớ. Mới cuối tuần Tế Huân đều thăm cô ta một lần, thân thể của cô ta không thành vấn đề, nhưng để lại tổn thương trên tâm lý, sợ thấy người lạ, đặc biệt sợ nhìn thấy đàn ông. Nhạo Bạch tìm thật nhiều bác sĩ tâm lý xem bệnh cho cô ta cũng không có hiệu quả rõ ràng. Chỉ là đây cũng là cô ta tự làm tự chịu, nếu không phải cô ta tâm tư ác độc, vài lần hãm hại cậu, làm sao sẽ gặp loại chuyện này. Lại nói tiếp, ngay cả thần tâm đều bị cô ta dẫn về nước, thiếu chút nữa hại cậu và tiểu bánh bao, đây đều là báo ứng. Nhìn thấy sắc mặt Thần Hy hơi trắng, Phương Tử Thiến không yên tâm nhíu mày. Thần Hy, cậu sẽ không phát tác bệnh thánh mẫu, cảm thấy cô ta thực đáng tương, đồng tình cô ta chứ? Thần Hy bật cười lắc đầu. Sao có thể, tớ lại không có nhiều tâm đồng tình có thể lãng phí như vậy đâu. Bạch Tâm Hình thế nào, có quan hệ gì với tớ? Tớ chỉ là cảm thấy Bạch lão gia có chút đáng thương mà thôi. Ông ấy chỉ có một đứa cháu gái là Bạch Tâm Hình. Không biết vì sao nhớ tới chuyện cũ, làm cô ẩn ẩn cảm thấy có loại cảm giác bất an. Còn không phải sao? Nhắc tới Bạch lão gia, Phương Tử Thiến cũng thở dài. Chỉ là không phải có cậu sao? Hiện tại cậu cũng là cháu gái của lão gia. Theo hôn lễ càng ngày càng tới gần, tất cả khách khứa đều lục tục tới. Trên đảo nhỏ chiếm diện tích không tính lớn này, gần như tụ tập tất cả nhân vật nổi tiếng của Hoa Quốc, quay lại tụ tập. Tổng thống các hạ bởi vì công sự bận rộn, cho nên ở một ngày trước hôn lễ, ông và người nhà mới đến. Chỉ là ông có thể tuân thủ hứa hẹn tới chứng hôn, đối với Thần Hy đã là một loại vinh dự, không có người dám bởi vậy lên án ông. Phó Giai Đồng cũng đi theo chuyên cơ tổng thống tới trên đảo nhỏ, vốn Mục Diệc Thần hoàn toàn là không mời cô ta. Nhưng là Phó Giai Đồng, một khóc hai nháo ba thắt cổ, thế nào cũng phải đi theo lại đây. Vì thế cô ta còn chuyên môn chạy đến trước mặt Tổng thống các hạ, một vẻ nước mắt nước mũi, nhận sai, tỏ vẻ chính mình đã nhận thức sai lầm, thiệt tình ăn năn, tuyệt đối sẽ không lại thêm phiền cho Nhạo Mục, còn lấy bộ trang sức chính mình quý trọng nhất, nói là muốn tặng cho Thần Hy làm quà hôn lễ, một phương diện chúc mừng, một phương diện bồi tội. Cảnh khóc diễn này của cô ta trải qua cao nhân chỉ điểm, diễn đến cực kỳ nhập thần. Phó Cảnh Hiền vốn dĩ cực kỳ tức giận, tính toán vắng vẻ cô ta một thời gian, cuối cùng cũng bị khóc lóc kể lể tình ý chân thành của cô ta đả động. Dù sao cũng là cháu gái ông dùng hơn 20 năm, nhìn lớn lên từ nhỏ, tuy rằng không phải con gái ruột, nhưng cũng chăm sóc dưới gối nhiều năm. Tổng thống các hạ cường thế ở bên ngoài, nhưng đối với người nhà vẫn là khó tránh khỏi mềm lòng. Cho nên sau khi giáo huấn Phó Giai Đồng một phen, đồng ý cô ta tới trên đảo xem lễ. Phó Giai Đồng cũng giả vờ cực kỳ tốt, dọc theo đường đi trước sau đều là một bộ dáng bảo bảo ngoan ngoãn. Thậm chí mỗi lần nhắc tới Lạc Thần Hy, cô ta đều cố nén ghen ghét, thổi phồng Thần Hy một phen, khiến cho Phó Lâm Sâm có điểm hoảng hốt, cho rằng các em họ này rốt cuộc nhận rõ hiện thực, không còn cảm giác với Diệc Thần, người đàn ông đã kết hôn. Sau khi đáp máy bay đáp xuống, người nhà Phó được an bài tới khu khách quý xa hoa nhất. Giai Đồng ở trong phòng của mình ngây người chưa đến vài phút, liền rón ra rón rén đi ra ngoài. Nào biết mới đến cửa đã bị vệ sĩ không biết toát ra từ đâu ngăn cản. Đại tiểu thư, ngại ngùng, tổng thống các hạ phân phó, cô không thể đi loạn ở trên đảo, mời cô trở lại trong phòng, chờ đến thời gian ăn cơm, sẽ có người tới thông báo cho cô. Nghe được lời như vậy, Giai Đồng thiếu chút nữa tức đến cái mũi đều lệch. Làm nửa ngày, bác tổng thống lại vẫn là đề phòng cô. Tuy rằng đưa cô tới trên đảo nhỏ, nhưng lại không cho cô đi ra khỏi phòng. Đây rõ ràng là sợ cô âm thầm làm gì đó, ảnh hưởng hôn lễ của thần hy. Giai Đồng lại nghĩ đến tin tức mấy ngày hôm trước, nghe được từ hầu gái phủ tổng thống. Tổng thống các hạ lại từng có tính toán nhận thần hy làm con gái nuôi. Hai người chỉ gặp nhau một lần, Phó Cảnh Hiên và thần hy lại hoàn toàn không thân, lại có thể vừa muốn chứng hôn cho cô ta, lại muốn nhận làm con nuôi. Lực lượng huyết thống liền thật sự cường đại như vậy ư? Không được, không thể để tiếp tục như vậy, lại để thần hy xuất hiện ở trước mặt bác tổng thống. Sớm muộn gì cũng có một ngày muốn lộ tẩy, lần này mình nhất định phải... Chẳng lẽ bọn họ cho rằng, phái vệ sĩ nhìn cô là được sao? Cô liền không có biện pháp gì ư? Thật là quá ngây thơ. Liên tục 3 ngày, thần hy đều vội đến chân không chạm đất. Không phải đi theo Đào Nguyệt Như xã giao với khách nhân tiếp đến tham gia hôn lễ, chính là bị kêu đi các nơi làm xác nhận cuối cùng. Buổi tối ngày trước hôn lễ, thần hy nằm ở trên giường, cả người đều không sai biệt lắm đã nằm liệt rồi. Không nghĩ tới là một lần hôn lễ lại mệt như vậy, lần trước mình kết hôn, khẳng định là một hôn lễ giả rồi. Nghĩ đến cả một năm trước, cô đã từng mang tên Lạc Thần Tâm, làm hôn lễ một lần với Diệt Thần, thần hy không khỏi cảm khái ngàn vạn. Ngay lúc đó, chỉ muốn làm sao ước phàm tam trương của một Diệt Thần, sau đó ly hôn chia tay thể diện, đâu thể nghĩ đến có một ngày sẽ đi đến tình trạng như hôm nay với người đàn ông này. Thần hy nằm ở trên giường nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, tuy rằng thân thể rất mệt, nhưng bởi vì ngày mai liền phải kết hôn quá kích động, cô làm sao cũng không ngủ được. Liền ở khi cô phát ngốc, ánh trăng chiếu vào từ ngoài cửa sổ tựa hồ trở lên tối một ít. Ngay sau đó cửa sổ truyền đến tiếng vang nhỏ cạch cạch. Thần hy quay đầu mở to hai mắt. Ngoài cửa sổ, người đàn ông vịn cửa sổ không bỏ, ra hiệu cô mở cửa sổ lại có thể là ông xã nhà cô. Đường đường là Mục đại thiếu lại đi leo cửa sổ. Thần hy sợ ngây người, nhất thời không thể phản ứng lại, thằng đến Diệt Thần đều nghẹn đỏ mặt, nhịn không được lại gõ gõ cửa sổ. Cô mới nhảy dựng lên chạy tới, mở cửa sổ ra. Cánh tay Mục Diệt Thần dùng sức một cái liền leo ra từ bên ngoài, anh duỗi tay liền kéo Lạc Thần Hy vào trong ngực, đồng thời nghiến răng nghiến lợi. Người phụ nữ ngốc, vì sao lâu như vậy mới mở cửa sổ cho anh chứ? Em là muốn mưu sát chồng sao? Nếu anh ngã xuống, ngày mai em có thể sẽ không có chú rể đấy. Từ ngoài của tòa lâu đài biển này đều là mới tinh xa, thoa xi măng đến cực kỳ bóng loáng. Nếu không phải Diệt Thần hàng năm tập thể lực lực lượng cơ bắp kinh người, hoàn toàn là không có khả năng leo lên được. Nhưng dù vậy, vẫn luôn ké vào trên cửa sổ cũng là rất nguy hiểm. Phòng của thần hy ở lầu 2, nếu ngã xuống, ngã chết đương nhiên không có khả năng, nhưng cho dù gãy xương gì đó, ngày mai khẳng định cũng muốn nháo ra chê cười. Thần hy dò đầu ra cửa sổ, ngó trái ngó phải, xác nhận bên ngoài không có ai mới khóa cửa sổ lần nữa. Em chính là quá kinh ngạc được không? Sao em biết anh sẽ ở nửa đêm leo lên cửa sổ? Đúng rồi, anh leo cửa sổ làm gì? Có chơi vui như vậy hả? Chẳng may ngã xuống thì làm sao? Diệt Thần chán nản nhịn không được nhẹ nhàng nhớ một phen ở bên hông cô. Người phụ nữ ngốc, em cũng thật không lương tâm. Anh đây là đang chơi sao? Chúng ta đã 3 ngày không gặp, em đã không nhớ anh chút nào ư? Thần hy là thật sự vội đến không rảnh nhớ anh, nhưng là nhìn thấy trên mặt Diệt Thần tràn ngập thần sắc uy hiếp, cô cũng không dám nói thật, chỉ có thể tận khả năng trấn an. Cái này em đương nhiên là nhớ anh, nhưng là mấy ngày trước khi cưới, cô dâu chú rể đều không thể gặp mặt, mẹ nói đây là quy củ. Quý cổ lung tung rối loạn gì? Vậy cổ nhân còn nói, nam nữ chưa lập gia đình không thể thân thiết. Chúng ta không chỉ có ngủ qua nhiều lần, đến con gái cũng nuôi lớn như vậy, có phải nên trong lồng heo rồi không? Anh nói bừa cái gì thế? Thần hy bị lời nói trắng ra của anh đánh bại, chỉ có thể nhận thua. Cho dù anh muốn gặp em, không thể đi cửa chính hay sao? Vì sao một hai phải leo cửa sổ? Nhắc tới việc này, Diệt Thần rõ ràng nghẹn một chút, nhưng sau đó mặt đầy phẫn nộ. Gia hỏa Bạch Thế Huân, có bản lĩnh chờ cho anh. Chờ ngày anh ta kết hôn, xem anh có chỉnh chết anh ta không chứ. Bạch Thế Huân á, anh ta làm sao? Thần hy kỳ quái hỏi, Mục Diệt Thần cười lạnh lại không có nói chuyện. Ngay từ đầu, anh đương nhiên là nghênh ngang đi cửa chính, cả tòa đảo đều là của anh muốn gặp bà xã của mình, thiên kinh địa nghĩa ai có thể cản anh chứ. Nhưng mà cố tình liền có kẻ không có mắt. Diệt Thần đi đến khu vực nhà Bạch ở, lập tức bị Bạch Thế Huân ngăn cản xuống, chết sống không cho anh đi qua. Hơn nữa, lý do Bạch Thế Huân còn rất đầy đủ. Cậu làm cho rõ ràng, hiện tại Thần Hy là em gái nuôi của tôi, hiểu chưa? Làm anh trai của Thần Hy tôi có nghĩa vụ, muốn ngăn chặn hết thảy đàn ông không có ý tốt quấy rầy em gái tôi. Cũng bao gồm cậu, Không sai, chính là cậu đấy. Đừng tưởng rằng hiện tại cậu chính là ông xã của Thần Hy. Ngày mai cậu và Thần Hy mới kết hôn, hôm nay không thể gặp mặt, cậu nhanh lên trở về cho tôi. Bạch Tế Huân đắc ý rào rạt nói xong, còn đặc biệt tiện hề hề bổ sung. Đương nhiên, nếu cậu gọi tôi một tiếng ảnh rể, vỗ mông ngựa tôi có thể suy xét chầm trước một chút. Thế nào, gọi hay không? Anh rể cái con khỉ ấy. Nếu anh không nhìn ra Bạch Tế Huân là cố ý trả thù, mấy năm nay anh liền lăn lộn vô ích. Thật rõ ràng cho dù anh gọi, Thế Huân cũng sẽ không để anh vào cửa. Cho nên Diệp Thần xoay người liền đi, trực tiếp chạy đến phía bên ngoài cửa sổ Thần Hy bỏ lên. Đương nhiên chuyện mất mặt như vậy, anh sẽ không nói cho người phụ nữ ngốc nhà mình biết. Thần Hy hỏi nửa ngày vẫn hỏi không ra nguyên cớ. Được rồi, anh cao hứng là được. Chỉ là ngày mai liền phải làm hôn lễ. 5 giờ sáng chúng ta liền phải rời giường chuẩn bị. Anh vẫn là nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Anh liền ở chỗ này của em để nghỉ ngơi. Diệp Thần không nói một lời nhìn cô trong chốc lát. Anh muốn ngủ ở chỗ em ư? Không được Diệp Thần. Anh đã quên trong bụng em còn có bảo bảo sao? Lại nói ngày mai em cho anh là cầm thú ư? Khóe miệng Diệp Thần giật giật, ấn Thần Hy ở trên giường hừ lạnh. Anh chỉ muốn ôm người phụ nữ của anh ngủ một giấc. Nhưng là nếu em một hai phải trêu chọc anh đương nhiên không ngại trước làm một chút vận động trước khi ngủ đâu. Thần Hy giật mình, vội vàng nằm yên kéo chăn đến vị trí cằm. Không, em không có hứng thú vận động, em đã ngủ rồi. Nói xong cô liền nhắm hai mắt, vẫn không nhúc nhích nằm ở trên giường giả bộ ngủ. Diệp Thần hừ lạnh cởi áo khoác, bò tới trên giường, kéo Thần Hy vào trong lồng ngực. 3 ngày không ôm cô, anh lại có thể ngủ không yên. Thần Hy vốn dĩ cho rằng hôm nay sẽ bởi vì hưng phấn mà mất ngủ cả đêm. Nào biết Diệp Thần vừa đến, người được hơi thở quen thuộc trên người anh, cô thực mau liền ngủ rồi. Hơn nữa vừa ngủ, liền ngủ tới buổi sáng ngày hôm sau, đồng hồ báo thức cũng không đánh thức được cô dậy. Thẳng đến Phương Tử Thiến mang theo chuyên viên trang điểm tới gõ cửa, cô mới tỉnh lại, một đường bị kéo theo váy cưới rồi trang điểm. Mà khi cô rời giường, người đàn ông bên người đã sớm không thấy, cũng không biết là đi khi nào cả. Thần Hy nhịn không được khẽ nhếch khóe miệng, nhớ tới ngày hôm qua bộ dạng của Mục Đại Thiếu khi leo cửa sổ, anh sẽ không phải là dạng sáng cũng leo cửa sổ đi chứ. Ngày hôn lễ, trên đảo nhỏ ngày thường yên tĩnh an bình liền náo nhiệt phi phàm, tràn ngập không khí vui mừng. Hơn nữa, không chỉ ở trên đảo nhỏ, toàn bộ truyền thông Hoa Quốc, bao gồm rất nhiều truyền thông nước ngoài, đều đang tranh nhau đưa tin buổi hôn lễ thế kỷ này. Vì bảo hộ riêng tư, hôn lễ cũng không có mời bất luận truyền thông nào đến trên đảo tiếp sóng phỏng vấn. Nhà họ Mục cung cấp cho các nhà truyền thông lớn đều là bản thảo giống nhau y như đúc. Nhưng dù thái độ nhà họ Mục đã rõ ràng như vậy, vẫn là có lượng lớn truyền thông muốn khai quật ra càng nhiều tin tức độc nhất vô nhị, rồi nổi phái ra phóng viên, ngồi thuyền bé đi đến chung quanh đảo nhỏ tổ chức hôn lễ ngồi canh, chính là muốn đào ra một chút tin tức. Phòng trang điểm của cô dâu, Lạc Thần Hy đã thay một thân váy cưới hảo quang lộng lẫy, cũng đã trang điểm xong, đang được 3 vị phù dâu làm bạn, chờ đợi hôn lễ bắt đầu. Đặng Tư Tình và Phương Tử Thiến bị kêu ra ngoài hỗ trợ, chỉ còn lại có một mình Mục Vi Vi ở lại văn phòng trang điểm bồi Thần Hy. Nhiệm vụ của Mục Vi Vi chính là vẫn luôn bồi cô dâu, thẳng đến Thần Hy ở dưới Bạch Lão Gia làm bạn đi lên thảm đỏ. Công việc này cực kỳ đơn giản, chỉ là Mục Vi Vi thực mau phát hiện, Thần Hy vẫn luôn đi tới đi lui ở cửa phòng trang điểm, biểu tình trên mặt tương đối khẩn trương, đều không an tĩnh được một giây đồng hồ. Chị dâu, chị không cần nóng vội như vậy, muốn ngồi xuống ăn một chút gì đó không? Vừa rồi chị Phương nói cho em biết, chờ chị lên sân khấu, còn phải 1 tiếng. Hiện tại chị liền vẫn luôn đứng, chờ lát nữa sẽ mệt đấy, trong bụng chị còn có bảo bảo. Chị biết, vậy được rồi, chị ngồi một lát. Cô theo lời ngồi xuống sofa trong chốc lát, nhưng không quá 2 phút lại đứng lên. Chị dâu, chị đây cũng quá khẩn trương. Vì Vì buồn cười. Chị đây không phải khẩn trương. Thần Hy lắc đầu. Cô cũng không biết vì sao, hôm nay sau khi rời giường, vẫn luôn có một loại dự cảm bất an, trong lòng cực kỳ hoảng loạn. Vừa rồi lúc nhiều người thì còn tốt, nhưng hiện tại an tĩnh lại, cô liền sợ hãi lên từ sâu trong nội tâm. Đúng lúc ấy, một trận gõ cửa vội vàng truyền đến. Thiếu phu nhân, cô có ở đây không? 2 người trong phòng đều ngoài ý muốn nhìn về phía cửa. Vivi đi qua mở cửa, nhìn thấy người hầu gái nhỏ Mục đứng bên ngoài. Làm sao thế? Quy trình hôn lễ có biến hóa gì à? Hầu gái không có trả lời, mà là thần sắc nôn nóng nhìn xung quanh phòng trang điểm. Cô đang nhìn cái gì vậy? Thần Hy nhíu mày, hầu gái không thấy được muốn tìm, giọng nói càng nôn nóng hơn. Thiếu phu nhân, hôm nay tiểu thư đến chỗ cô chưa? Không thấy. Thần Hy lắc đầu, trong lòng bỗng nhiên có một loại dự cảm không ổn. Cô có ý tứ gì? Tiểu thư làm sao? Không thấy ư, sao có thể chứ? Không phải hôm nay đường đường làm hoa đồng sao? Con bé chạy đi đâu? Hầu gái nhanh chóng. Hôm nay tiểu thư và tiểu thiếu gia nhỏ bạc dậy thay quần áo từ rất sớm, vừa rồi còn ở bên ngoài giáo đường chơi với các bạn nhỏ của khách khứa. Hiện tại đến phiên hai người bọn họ lên sân khấu, lại đột nhiên không biết chạy đi đâu. Phu nhân đoán bọn họ là tới tìm cô, kêu tôi lại đây nhìn xem. Sao có thể? Không có khả năng. Cho tôi không có ai tới, không thấy được Đường Đường, cũng không thấy được Bạc Thiếu Hiên. Cô xác định bọn chúng là chạy về chỗ tôi sao? Hai đứa bé bọn chúng mặc quần áo hoa đồng, rất bắt mắt. Nhiều khách khứa như vậy, không ai nhìn thấy bọn chúng sao? Nghe nói không thấy Tiểu Bánh Bao, cô lập tức nóng nảy lên. Bây giờ một bước vào tới trước mặt hầu gái, liền giống như châu pháo bắt đầu đặt câu hỏi, nhưng mà hầu gái biết được cũng không nhiều, chỉ có thể nói hàm hàm hồ hồ. Chuyện này tôi cũng không rõ ràng, mới vừa phát hiện không thấy tiểu thư, tôi liền chạy tới đây. Đây là nơi đầu tiên tôi tìm, xem ra bọn chúng là chạy đi nơi khác chơi. Không thể, Đường Đường nhà ta và Thiếu Hiên đều là đứa bé đặc biệt hiểu chuyện. Bọn chúng biết hôm nay hôn lễ rất quan trọng, hẳn là sẽ không chạy loạn đâu. Không được, tôi phải đi ra ngoài tìm xem. Thần y coi trọng nhất chính là Tiểu Bánh Bao. Vừa nghe lời như vậy, cái gì đều không rảnh lo, nâng váy cưới liền muốn chạy ra bên ngoài. Chờ đã chị dâu, chị chờ đã. Một vi vi chạy nhanh tới ngăn cản. Chị dâu, chị đừng kích động như vậy. Đường Đường và Thiếu Hiên khẳng định là ham chơi, hoặc là có chuyện gì chạy ra ngoài. Chị không cần thiết gấp gáp. Chị ngẫm lại, hôm nay người tham gia hôn lễ nhiều như vậy, ai không nhận ra hai bọn chúng chứ? Muốn lạc cũng không lạc không được. Nhưng mà... Thần Hy thừa nhận Mục Vi Vi nói không sai, nhưng cô chính là cảm thấy bất an. Vi Vi thấy thế vội vàng. Nếu không như vậy đi, em đi chỗ giáo đường hỏi thăm một chút tin tức, nhìn xem tình huống Đường Đường thế nào. Tìm được Đường Đường em sẽ liền trở về. Chị dâu, chị vẫn lưu lại ở đây, hôm nay chị là cô dâu không thể chạy loạn được. Vi Vi khuyên can mãi, Thần Hy cũng dần dần bình tĩnh. Em nói không sai, vậy nhờ em, chỉ cần có tin tức của Đường Đường, em liền gọi điện thoại cho chị ngay. Không thành vấn đề, chị dâu yên tâm, cứ để em lo. Vi Vi làm dấu tay, đi theo hầu gái rời đi. Trong phòng chỉ còn lại có một mình Thần Hy. Cô độc ngốc ở trong không gian bịt kín như vậy, làm nhịp tim của cô càng thêm kịch liệt, thế nào đều cảm thấy đứng ngồi không yên. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Vi Vi vẫn luôn không trở về, cũng không gọi điện thoại cho cô. 20 phút sau, Thần Hy rốt cuộc ngốc không được, đứng dậy liền muốn tự mình đi tìm người. Lúc này, di động của cô bỗng nhiên vang lên một tiếng. Thần Hy còn tưởng rằng là Vi Vi tới tin tức, nhanh chóng cầm di động qua kết nối điện thoại. Vi Vi, rốt cuộc Đường Đường... Lạc Thần Hy, muốn biết Đường Đường ở đâu sao? Thần Hy mới vừa lên tiếng, một giọng nói bén nhọn chói tai liền truyền đến từ đầu kia điện thoại, cắt đứt vấn đề của cô. Thần Hy giật mình, ngay sau đó chuông cảnh báo trong lòng gõ vang, mày nhíu lại gắt gao. Cô là ai? Sao cô biết không thấy Đường Đường? Giọng nói đầu kia điện thoại rõ ràng là trải qua cải tạo của thiết bị thay đổi giọng nói. Nghe tới đặc biệt quỷ dị, đặc biệt là khi cười rộ lên, nghe đến da đầu tê dại. Tôi đương nhiên biết được, bởi vì Đường Đường ở chỗ tôi. Cô... Trong lòng Thần Hy run lên, cảm giác sợ hãi như có như không, xoay quanh trong lòng cô từ một tiếng trước, nháy mắt liền tuôn ra. Nhưng mà đối phương không cho cô cơ hội chất vấn. Ít nói nhảm thôi, nếu cô còn muốn gặp được Đường Đường, nên làm dựa theo lời tôi, bằng không... Cô có ý tứ gì chứ? Cô làm gì Đường Đường chứ? Thần Hy lớn tiếng truy vấn. Trong lòng cô vừa kinh sợ lại sợ hãi, nghe ý tứ của người trong điện thoại, sợ dĩ không tìm thấy Đường Đường, không phải do chính bé ham chơi chạy lạc mà là bị người bắt cóc. Nếu là như vậy, vậy chuyện này có thể thật sự không xong. Nhưng mà Thần Hy là tận lực duy trì bình tĩnh, không có lập tức tin tưởng lời nói của đối phương, mà là lạnh giọng hỏi. Nếu cô nói Đường Đường ở chỗ cô, có chứng cứ gì không? Tôi dựa vào cái gì có thể tin tưởng cô? Tôi đương nhiên là có chứng cứ. Đối phương phát ra tiếng cười bén nhọn không rõ ý vị. Thần Hy nhíu mày lại, đang có chút hoài nghi, bỗng nhiên di động lại vang lên hai tiếng, nhắc nhở cô nhận được một tin nhắn. Thần Hy nhanh chóng mở ra xem, giây tiếp theo, máu toàn thân đều giống như lập tức đông lại. Đó là một tấm ảnh chụp toàn màu, cực kỳ rõ ràng. Trong ảnh chụp, cô bé đáng thương đôi tay bị dây thừng trói chặt, miệng bị vệ sĩ che lại, đúng là Tiểu Bánh Bao nhỏ cô. Trên người Tiểu Bánh Bao còn mặc lễ phục hoa đồng cô tự tay làm. Sau lưng có hai cái cánh nhỏ nhỏ, trên đầu còn mang vương miện nạm đầy chân châu, ăn mặc giống như tiểu thiên sứ. Nhưng mà làn váy trắng tinh của bé đã dính đầy tro bụi, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy nước mắt, vẻ mặt kinh hoàng thất thố, hai mắt hồng toàn bộ, rõ ràng bị dọa đến không nhẹ. Trái tim Thần Hy lập tức thắt lại, từng đợt co rút đau đớn. Tiểu Bánh Bao nhà cô lại có thể thật sự bị bắt cóc. Nhìn thấy tiểu công chúa ngày thường được cả nhà thiên kiều bách sủng, bị người ngược đãi như vậy, cô miễn bàn có bao nhiêu đau lòng. mà giọng nói trong di động còn đang không ngừng truyền ra. Thế nào, nhìn thấy ảnh chân dung độc nhất vô nhị tôi chụp cho tiểu thư nhà họ Mộc chưa? Cô còn hoài nghi tôi đang lừa cô hay sao? Chỗ tôi đều là người thô lỗ, không ai có kinh nghiệm nuôi trẻ con đâu. Nếu là tay thô chân thô xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi cũng không phụ trách. Rồi cuộc cô muốn thế nào chứ? Tức giận trong lồng ngực Thần Hy giống như muốn tuôn ra, liều mạng kiềm nén mới có thể làm chính mình tận khả năng bình tĩnh để nói chuyện với đối phương. Rồi cuộc cô có mục đích gì? Bắt cóc đứa trẻ con như vậy quả thực là đáng tận lương tâm. Cô sẽ không biết thân biết phận của Đường Đường. Nếu con bé có tổn thương gì, nhà họ Mộc nhất định sẽ không bỏ qua người tổn thương con bé đâu. Thần Hy, cô thật đúng là quá có ý tứ. Nói thật cho cô biết, tôi dám mang con nhóc này đi, sẽ không sợ nhà họ Mộc trả thù. Cô ít uy hiếp tôi đi. Bọn bắt cóc ở đầu kia điện thoại thái độ chắc chắn, làm trong lòng Thần Hy càng thêm bất an. Con cháu hảo môn thế gia bị người bắt cóc làm tiền, nói thật cũng không hiếm. Nhưng theo Thần Hy, trước đây nhà họ Mộc chưa từng có xuất hiện tình huống như vậy. Một phương diện là bởi vì nhà họ Mộc cực kỳ coi trọng công tác bảo an, thành viên dòng chính ra cửa đều có vệ sĩ đi theo. Không chỉ có vệ sĩ bên ngoài, còn có quần áo thường đi theo trong chỗ tối. Mà về phương diện khác, lại bởi vì địa vị đặc thù nhà họ Mộc, bắt cóc thành viên nhà họ Mộc khẳng định sẽ lọt vào nhà họ Mộc điên cuồng trả thù. Thế lực có lá gan gánh hậu quả như vậy là hoàn toàn không có mấy. Vô số nghi vấn hiện lên trong đầu Thần Hy. Nhưng là hiện tại cô hoàn toàn không có thời gian cùng tinh lực đi suy nghĩ những chuyện này. Suy nghĩ quan trọng nhất trong lòng cô chính là bảo đảm tiểu bánh bao an toàn. Rồi của cô là có mục đích gì? Có yêu cầu gì nói thẳng đi. Cô dám bắt cóc Đường Đường, khẳng định là có yêu cầu. Cô mau nói, chỉ cần cô thả Đường Đường an toàn. Cô có yêu cầu gì, tôi đều có thể đáp ứng. Cô muốn bao nhiêu tiền? Thần Hy cố gắng làm chính mình bình tĩnh, ý đồ chu toàn với đối phương. Người đối diện kể lại. Tiền? Thần Hy, tôi muốn cũng không phải là tiền. Yêu cầu của tôi rất đơn giản. Muốn Đường Đường an toàn, vậy cô liền tự mình lại đây trao đổi với nó. Chỉ cần cô dựa theo yêu cầu của tôi đến chỗ tôi chỉ định, tôi có thể suy xét thả con nhóc này ra. Thần Hy lắp bắp kinh hãi chợt nhèo mắt. Cô có ý tứ gì chứ? Chỉ cần tôi đi qua, cô liền nguyện ý thả Đường Đường trở về sao? Không sai, đây là yêu cầu của tôi. Thế nào, Thần Hy, kêu cô tự mình tới đổi Đường Đường, cô liền không muốn à? Không phải cô vẫn luôn giả vờ thật sự vô tư, rất yêu trẻ con sao? Nói cho cô biết nhá, đây là yêu cầu duy nhất của tôi. Giọng nói người đối diện càng ngày càng sắc bén, tựa hồ không khống chế được tâm tình kích động. Thần Hy nghe vậy trong lòng không ngừng lóe lên ý niệm, tuy rằng bất an, nhưng cô vẫn là nhanh chóng làm ra phán đoán với tình thế hiện tại. Xem ra người bắt cóc tiểu bánh bao cũng không phải vì tiền mà là hướng về phía cô, rốt cuộc độc thủ phía sau màn là ai? Trước mắt xem ra, người từng có mâu thuẫn lại có thực lực với cô như vậy cũng chỉ có Phó Giai Đồng, nhưng là mâu thuẫn giữa hai bọn họ để nội bay lên trình độ bắt cóc hay sao? Nhưng nếu phải là Phó Giai Đồng, lại là ai chứ? Thần Hy nhất thời nghĩ không rõ, nhưng là đối phương hướng cô mà đến, ngược lại làm cô nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất, đối phương không phải vì tiểu bánh bao mà đến, cô có cơ hội có thể cứu con gái ra. Được, cô kêu tôi đi đổi Đường Đường, không thành vấn đề. Nhưng cô ít nhất phải nói cho tôi biết, làm sao tìm được các người? Thần Hy rũ mi mắt, ngữ khí kiên định. Chuyện này đơn giản, cô đi theo con đường tôi chỉ dẫn cho cô. Hiện tại lập tức ra cửa quẹo phải. Được, cô không cần xúc động, tôi lập tức đi ngay. Vì trấn an bọn bắt cóc, Thần Hy ngoại miệng đáp ứng cực kỳ thống khoái, nhưng lại không có lập tức rời đi phòng trang điểm, mà là cầm di động gửi cho Diệp Thần một tin nhắn. Bởi vì thời gian cấp bách, cô chỉ viết 5 chữ, Đường Đường bị bắt cóc. Thần Hy cực kỳ rõ ràng, thế lực bắt cóc tiểu bánh bao khẳng định là có chuẩn bị mà đến. Một mình cô không có khả năng cứu tiểu bánh bao ra, chỉ có thể để Mục Diệp Thần nghĩ cách. Mà hiện tại cô làm chính là rời đi trước, ổn định bọn bắt cóc trước, để tránh bọn họ dưới xúc động làm ra hành vi quá kích, tổn thương đến tiểu bánh bao. Cô ấn xuống phím gửi đi, sau đó lập tức xoay người, liền đi ra ngoài cửa. Nhưng mà vừa đến cửa, cô liền nghe được di động lại truyền đến âm nhắc nhở. Cúi đầu nhìn, tin nhắn vừa rồi cô gửi đi thất bại, hệ thống nhắc nhở, tín hiệu khu vực cực kém. Thần Hy sửng sốt một giây, vừa định gửi đi thêm một lần, giọng nói bé nhỏ lại truyền ra từ di động. Thần Hy, vừa rồi cô đang làm cái gì thế? Gửi tin nhắn cho Diệp Thần à? Muốn tìm người tới cứu các người sao? Thần Hy mím môi. Không có. Tôi mặc kệ rốt cuộc cô có hay là không, chỉ là khuyên cô ít lãng phí sức lực đi. Người của tôi đã lén đặt thiết bị chặn tín hiệu ở trên đảo. Hiện tại tất cả thiết bị thông tin trên đảo đều không thể dùng. Cô hoàn toàn không có khả năng liên hệ được Mục Diệp Thần đâu. Trong lòng Thần Hy chấn động, cuối cùng hiểu rõ Vì sao vừa rồi không gửi tin nhắn được? Kia cũng không phải ngẫu nhiên. Rốt cuộc bọn bắt cóc này là địa vị gì lại là thần thông quảng đại như vậy? Thần Hy đè thấp giọng nói. Các người rốt cuộc muốn thế nào? 10 phút. Thần Hy, tôi chỉ cho cô 10 phút. Nếu cô không thể tìm được địa điểm chúng tôi chỉ định, vậy liền chớ trách tôi xuống tay với trẻ con. Còn có đừng chơi chiêu trò với tôi. Chúng tôi có thể theo dõi được vị trí di động của cô đấy. Nếu cô chạy loạn, chịu tội cũng chỉ là tiểu thư nhỏ mục, hiểu chưa? Kẻ thần bí vừa dứt lời, đầu kia điện thoại liền truyền đến tiếng khóc loáng thoáng của Tiểu Bánh Bao. Đường đường đau quá, sợ quá, chị cứu em. Trái tim Thần Hy đều siết chặt thành một đoàn, rốt cuộc không rảnh lo chuyện khác. Cô dừng tay, tôi lập tức liền tới. Tôi nhất định có thể đuổi tới trong vòng 10 phút, buông đường ra trước đi. Thần Hy vội vàng chạy ra khỏi cửa phòng. Kẻ thần bí bị bắt cóc lần này, hiển nhiên làm chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, rất quen thuộc đi trên đảo nhỏ, không ngừng chỉ dẫn Thần Hy đi qua giữa kiến trúc ở trên đảo. Ngay từ đầu, Thần Hy còn âm thầm cầu nguyện, hy vọng có thể đụng phải người nào đó trên đường, như vậy ít nhất có thể thông qua ám chỉ truyền tin tức. Nhưng là bởi vì hôn lễ đã bắt đầu, tất cả khách khứa và nhân viên công tác đều đã đi giáo đường. Trên đường lại là không có một người qua. Thần Hy dựa theo yêu cầu của kẻ thần bí một đường chạy như điên. Trên đường thử gọi vài cuộc điện thoại đều không có tín hiệu, vẫn luôn không thể tìm được cơ hội liên hệ với bất luận ai. Cuối cùng, cô đi tới bờ biển phía đông bắc của đảo nhỏ. Rất tốt Thần Hy, xem ra cô thật không hổ là một hiền thê lương mẫu, còn rất nguyện ý trả giá vì con gái. Rất tốt, cô liền đứng ở chỗ đó đừng nhúc nhích. Người của cô đâu, đường đâu, rốt cuộc ở đâu chứ? Thần Hy đứng ở trên một bãi đá hoang vắng vẻ, không có một bóng người, nhìn qua nhìn lại xung quanh. Bỗng nhiên, nghe được sau lưng chuyển đến một trận tiếng sóng biển. Một chiếc du thuyền loại nhỏ cắt qua mặt biển bình tĩnh, từ nơi không xa nhanh chóng tới gần. Chiếc du thuyền này bề ngoài sơn thành màu đen đậm. Cũng may là ở ban ngày, nếu là buổi tối hoàn toàn rất khó dùng mắt thường phân biệt ra nó ở trên biển rộng mênh mông vô bờ. Du thuyền dừng lại trên bờ biển, cầu thang được thả xuống dưới. Di động chuyển ra hai chữ. Lên thuyền đi. Thần Hy rơi do dự một chút, không có lập tức tiến lên. Cô rất rõ ràng, nếu ở trên đảo, Mục Diệc Thần bọn họ thực mau liền sẽ phát hiện không thấy cô, phát động điều tra kiểu thảm, thực dễ dàng là có thể tìm được cô rồi. Nhưng là, một khi cô lên du thuyền, tới trên biển, vậy muốn tìm được người liền không dễ dàng như vậy. Thần Hy mím môi. Có yêu cầu gì nói thẳng ra đi, không cần thiết phải. Cô còn chưa dứt lời, di động lại thu được một tấm ảnh chụp. Đối phương không nói lời vô nghĩa, trực tiếp gửi một tấm ảnh của Đường Đường cho cô, ý vị uy hiếp không thể rõ ràng hơn. Đường Đường. Trái tim Thần Hy run rẩy, thật sự không mạo hiểm nổi để Đường Đường chịu thương tổn, chỉ có thể cắn răng lên thuyền. Lâu đài trung tâm đảo nhỏ, tất cả khách khứa đều đã tụ tập ở bên nhau, dựa theo số ghế, chỉnh tề có trật tự tiến vào chỗ ngồi. Cả tòa lâu đài bố trí cực kỳ xa hoa, cho dù khách khứa được mời ở đây đều là hào môn thế gia Hoa Quốc, cũng không thể không kinh ngạc cảm thán vì quyết đoán vung tiền như rác của nhỏ mục. Những thiên kim các tiểu thư trẻ tuổi liền càng đừng nói ra, một đám phát ra thần sắc ước ao lại ghen tị. Nhưng mà những người ngoài này không có dự đoán được chính là, ở đây bọn họ nhìn không tới, toàn bộ người nhạo mục đã loạn thành một đoàn. Trong sảnh tiệc, Đào Nguyệt Như cũng nghe nói chuyện Tiểu Bánh Bao lạc đường, sắc mặt khẽ biến. Không thấy Đường Đường sao? Đã tìm nửa tiếng vẫn không tìm được à? Tại sao lại như vậy chứ? Các người đều đã làm gì? Thần sắc bà khẩn trương, liền đứng lên trước tiên, muốn tự mình đi tìm người. Nhưng là sau khi đứng dậy, thấy được tầm mắt các tân khách nhìn lại đây, bà lại cưỡng bách chính mình ngồi xuống. Nhanh phái mọi người đi tìm, tra theo dõi hiện trường. Đúng rồi, còn có theo dõi trên mặt biển cũng muốn tra một chút. Còn có kêu Cẩn Tư cùng Tế Huân ổn định Diệt Thần, cũng không cần nói cho Thần Hy biết. Trước để bọn chúng hoàn thành hôn lễ rồi nói. Thần là đương gia chủ mẫu nhạo mục nhiều năm như vậy, Đào Nguyệt Như đã gặp qua vô số trường hợp lớn. Tuy rằng Tiểu Bánh Bao mất tích, bà cũng thực nôn nóng, nhưng sau khi bình tĩnh phân tích, bà vẫn là quyết định muốn bảo đảm hôn lễ tiến hành bình thường trước tiên. Lần này Diệc Thần và Thần Hy đại hôn đã chịu toàn bộ Hoa Quốc chú mục. Nếu ở trên hôn lễ nháo xảy ra chuyện, tuyệt đối cực kỳ mất mặt. Dù sao Tiểu Bánh Bao khẳng định không chạy đến nơi quá xa. Nếu bởi vì chút chuyện này liền gián đoạn hôn lễ, xong việc bị người khác chuyển đến chuyển đi trong lén lút, còn không biết sẽ chuyển thành cái dạng gì. Cho nên Đào Nguyệt Như cưỡng chế bất an trong lòng, vừa chỉ huy vệ sĩ nhạo mục đi tìm người, vừa phân phó hôn lễ tiếp tục tiến hành. Giờ phút này, đại thiếu gia nhỏ mục làm chú rể đã đi cùng Hạ Cẩn Tư xuất hiện ở một đầu giáo đường. Anh mặc áo bảnh tô truyền thống chế tác thủ công, lưng thẳng tắp, đứng ở dưới ánh mặt trời, cổ áo sơ mi ủi thẳng phụ trợ khuôn mặt tuấn tú, hình dáng thâm thúy của anh đến càng thêm yêu nhã thanh quý. Ở trên mặt anh, đã sớm không có loại thần sắc cao lãnh đạm mạc ngày thường, thay thế là vẻ mặt vui sướng như muốn tràn đầy ra. Phía dưới liền mời ông nội cô dâu, tự mình giao cô dâu vào trong tay chú rể chúng ta. Theo giọng nói, người dẫn chương trình hôn lễ vang lên, ý cười khóe miệng Diệc Thần hoàn toàn không che giấu được, tràn ngập chờ mong nhìn một đầu khác của giáo đường. Dựa theo quy trình hôn lễ, một phút đồng hồ sau, Thần Hy liền sẽ kéo tay Bạch Lão gia tử đi vào từ một cánh cửa khác. Người phụ nữ từ ánh mắt đầu tiên đã xông vào tâm hồn anh này sẽ mặc bộ váy cưới đẹp đẽ đến làm người hít thở không thông, giống như một thiên sứ từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mà kết tinh tình yêu của hai người bọn họ, tiểu công chúa Đường Đường, đáng yêu nhất, sẽ cầm rổ hoa nhỏ vừa chạy vừa đi theo phía sau Thần Hy giải hoa. Không hài hòa duy nhất chính là thằng nhóc Bạch Thiếu Huyên này, làm lơ là được mà. Chú rể tràn đầy đắc ý đứng ở tại chỗ, lặng lặng chờ đợi một chút thời gian cuối cùng. Nhưng mà anh chẳng thể nghĩ tới, một phút đồng hồ đã qua đi, hai phút qua đi, cuối cùng năm phút đồng hồ thực mau qua đi, cô dâu anh muốn nhìn thấy lại không có xuất hiện. Diệc Thần nhíu mày trong lòng ẩn ẩn bất an. Sao lại thế này? Phần đoạn hôn lễ xảy ra vấn đề gì sao? Thần Hy đâu? Cần Thơ đi cùng bên cạnh anh cũng thực ngoài ý muốn, nhưng là anh ta không có khẩn trương như Diệc Thần, chỉ cười nói. Cậu nghĩ tới Mục đại thiếu trầm ổn nhất của chúng ta cũng có lúc gấp gáp như vậy. Vợ cậu chính là vợ cậu, lại chạy không được, phòng chừng là tính sai thời gian, chậm trễ trong chốc lát đi. Cũng có thể là Bạch lão gia chân cẳng không tiện, chờ một lát là được. Diệc Thần mím môi, luôn cảm thấy cô gái nhỏ nhà anh không phải người sẽ tính sai thời gian. Nhưng là hiện tại, anh cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể đứng ở tại chỗ lặng lặng chờ đợi. Nhưng mà lại là 10 phút qua đi, nhạc đình hôn lễ, tuần hoàn rất nhiều lần. Tay thành viên dàn nhạc được mời đến đệm nhạc cho hôn lễ đều mỏi, nhưng là cô dâu vẫn không xuất hiện. Lần này tân khách dưới đài đều phát hiện không đúng, sôi nổi nghị luận lên. Rốt cuộc làm sao thế? Không phải nên đến phiên cô dâu lên sân khấu sao? Này này, luôn không thể là Mục thiếu phu nhân đào hôn chứ. Mục đại thiếu phải bị quăng sao? Nói bừa cái gì sao có thể? Phòng trường là quy trình hôn lễ xuất hiện sai lầm thôi. Trong lúc nhất thời, lời gì cũng có. Sắc mặt Diệc Thần càng ngày càng khó coi, quay đầu, đang muốn kêu Hạ Cẩn Tư đi ra ngoài kiểm tra tình huống một chút. Đúng lúc ấy, cửa vào của cô dâu ở đầu khác của lễ đường bị người bỗng nhiên đẩy ra. Bạch lão gia tử chạy vào từ trong cửa, mặt tràn đầy nếp nhăn nhặn đến mức đỏ bừng, liều mạng thở dốc. Bạch lão gia, ngài đây là Thần Hy đâu? Diệc Thần không tốt, cô bé Thần Hy này giống như mất tích rồi. Bạch lão gia che ngực lại, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Lễ đường lập tức an tĩnh, nhưng chỉ nửa phút sau, trực tiếp nổ tung. Hết tập 46. Huệ Leo xin cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng bộ truyện. Mời các bạn tiếp tục theo dõi tập 47 vào 19 giờ tối ngày mai nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.